Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 51 đến 60. Phần 51, chuyện Phương ngất xỉu trên lớp cả trường ai cũng biết. Cô y tế chỉ khám sơ thôi nên bảo cô bị thiếu máu, cần ăn tẩm bổ. Phương không dám khai hết bệnh tình, chỉ ngồi đó chờ lấy thuốc từ cô. Cũng đến giờ tan lớp, thầy cô rồi lớp nào là tụi học sinh cũng súng lại phòng y tế mà hỏi han Phương quá trời. Cô cáo mệt, không dám ở lâu chỉ xin trở về phòng mình để nghỉ ngơi thôi. Thầy hiệu trưởng lúc sau có lại hỏi thăm, còn dặn cô nếu mệt cứ xin nghỉ vài bữa, bố trí giáo viên dạy thay cho cô, chừng khỏe lại hãy đi dạy tiếp. Phương chần chừ không đáp, chỉ xin về phòng nằm nghỉ thôi. Phương về phòng cũng chẳng yên vì chút chút lại có người gõ cửa hỏi thăm, mãi đến sụp tối mới thôi. Phương thấy bên ngoài đã tối nên loay hoay định kéo cánh cửa phòng lại để đi nghỉ thì đột nhiên Cường đứng lù lù ngay trước cửa. Mắt cậu ta ngó láo liên như sợ ai nhìn thấy mình. Phương nhìn thấy Cường thì bỏ luôn cánh cửa, quay mặt đi vào phòng. Cậu ta lẹ làng chui vô, khép cánh cửa phòng cô lại, Cường mới vào phòng thì nhẹ nhàng từ sau lưng ôm choàng lấy Phương. Hơi thở, vòng tay của anh chàng ấm áp lắm, làm Phương xao xuyến cả lòng. Nhưng cô tức mình, lách nhẹ, đẩy cậu ta ra sau rồi đi ra giường ngồi. Cường líu ríu nói, giận anh đến muộn hả, thôi xin lỗi mà, từ chiều giờ phòng em lúc nào cũng có người, anh phải canh chừng mãi mới vào được đây nè, sao rồi, sao tự dưng em lại xỉu ngay trên lớp vậy, Cường nói một hơi. Thì ra là Cường tưởng cô giận cậu ta vì sao nghe tin cô xỉu mà lại đến chậm vậy, nhìn mấy giọt mồ hôi của cậu ta, cô cũng hiểu nãy giờ Cường canh me thế nào mới đến được với cô giờ này. Dù là rất cảm kích Cường, nhưng Phương vẫn thấy uất ức cái chuyện mà cô thấy hồi hôm. Cô nói với vẻ đầy giận dỗi, anh quan tâm đến em làm gì, lo mà vui vẻ với người ta đi. Nghe Phương nói vậy, Cường ngớ người ra, cậu ta vội hỏi lại, ai, em nói đến ai vậy, anh còn bày đặt giấu giếm nữa, chiều qua, em thấy hết rồi, em thấy gì? Cường vẫn cố hỏi, anh đừng giả bộ nữa, muốn em kể ra luôn hả, ở chỗ nhà trọ ngoài thị trấn. À, vậy là em thấy rồi hả, he he he, nghe cái giọng Cường tỉnh bơ, mặt không có chút gì là hoảng hốt. Phương còn giận hơn, anh quá đáng lắm, trong lúc em bệnh vậy, dám, Phương vừa nói thì Cường đã xà lại, nắm lấy tay cô, nũng nịu nói, thì cũng bình thường mà em, chỉ là giải quyết sinh lý thôi, anh đi lăng nhăng vậy mà còn dám nói nữa hả, thiệt mà em nghĩ gì đâu xa vậy, anh với con bé đó đâu có gì. Chỉ là, lúc em bận, anh giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Anh đừng nói vậy, em quen anh bao lâu rồi, em biết mà, em nhớ lại. Chắc là anh quen nhỏ cũng lâu rồi, đâu phải mới vài bữa đâu mà nói sinh lý này nọ. Anh nói không có gì mà, anh nói dối, anh cũng có tình cảm với nhỏ đó, chứ không đơn giản vậy. Sao em lại nghĩ vậy? Nếu không có gì sao anh không nói với em, mà giấu chuyện qua lại với nhỏ Huê? Phương nói cũng có lý, làm cho Cường cũng cứng cả họng. Nhớ lại đó giờ dù là mấy chuyện tình dục, cả hai vẫn chia sẻ với nhau thoải mái, vậy mà từ lúc quan hệ với bé Huê, Cường không nói gì với Phương. Cậu ta nài nỉ, tại chưa có dịp nói, anh đâu có ý định giấu em. Thôi, anh đừng nói gì nữa, em nghĩ, hay là tại anh đã bắt đầu chán em rồi. Không có đâu, em đừng suy nghĩ lung tung mà. Lúc quen nhau em cũng sợ rồi, em lớn tuổi hơn anh nhiều, chắc anh sẽ. Phương cứ lại nhảy cái điệp khúc, làm cho Cường nghe qua cũng thấy bực bội cả người. Cậu ta đứng phắt dậy, nói như quát vào mặt cô, anh đã nói là đừng nói nữa, nghe chưa, em cứ lải nhải hoài, mệt quá. Lâu nay toàn nói với nhau mấy lời ngọt ngào, nay bị Cường mắng như vậy, Phương hòa khóc nức nở như đứa trẻ. Cường ở cạnh bên dỗ mãi không xong, cô cứ đẩy cậu ta, đuổi cậu ta đi. Cường thấy bực dọc trong người, biết không thể nói chuyện với cô Phương được nữa nên đứng dậy, bỏ đi ra ngoài, đóng cửa lại luôn. Cường đi rồi, Phương lại nghĩ ngợi lung tung, suy nghĩ này nọ, cô khóc một hồi, mệt quá rồi ngủ luôn lúc nào không hay, cãi nhau với Phương làm cho Cường cũng mệt mỏi vô cùng. Chả biết có thương yêu gì cô thật hay không nhưng mấy ngày sau liên tiếp, Cường cũng phiền vô cùng. Cũng còn may là Cường còn cố lết lên trường để học, chứ không thôi theo thói quen ngày xưa chắc cậu cũng nghỉ luôn rồi. Ở trường, Cường và cô Phương chạm mặt nhau mấy lần, nhưng cô không thèm nhìn mặt cậu. Cường cũng tự ái, cũng chỉ cúi chào cô thôi. Dù là vậy nhưng cả hai cũng nhận ra gương mặt của nhau đều tiều tụy, thiếu sức sống hơn ngày thường. Bé Huê thấy vậy cũng hỏi thăm Cường, vì tự dưng 2-3 bữa liên tiếp không thấy cậu đòi cô bé đến phục dịch nữa. Cường ậm ừ với cô bé, lấy cớ tự dưng mệt và bệnh để cô bé khỏi hỏi han nhiều, hôn Phương xỉu, cả trường cũng lo. Nhưng sau đó gặp Cường, khóc cả đêm cô nghĩ ngợi nhiều. Dù là phiền muộn thì cũng phải sống, phải đi làm việc, phải dạy học vì đó là thiên chức của mình. Nghĩ vậy nên Phương vẫn gắng gượng tới trường mấy ngày sau. Một hôm, Phương xong tiết sớm, đi bộ trở về phòng thì thấy thầy thể dục Bona cũng đang đi vào trường. Thầy Bona chỉ gật đầu chào cô thôi, nhưng Phương chợt nhớ ra một chuyện nên quay sang gọi thầy lại. Chuyện gì vậy cô Phương? Dạ, gọi thầy lại, đặng, cho tôi cảm ơn, bị bữa tôi xỉu, may nhờ có thầy. Bona nghe Phương nhắc lại chuyện sơ cấp cứu cho cổ hồi bữa thì tự dưng mặt đỏ ke. Thầy không biết cô Phương có ý cảm ơn thiệt, hay là sao nên cũng hơi ngại. À, chuyện đó hả, chuyện nhỏ mà, không có sao đâu cô. Dạ, không có thầy chắc tôi bữa đó sẽ mệt, định mấy lần cảm ơn thầy mà không có dịp, nay gặp, thầy cho tôi cảm ơn một tiếng ngang. Thấy Phương cúi đầu, có vẻ thiệt tình, Bona càng ngại hơn. Chợt, thầy buộc miệng hỏi, à, cái chuyện hôm đó, cô Thu, có nói gì với cô không? Phương biết thầy Bona có ý muốn nhắc gì, cô gật đầu, dạ, chiều đó chỉ có ghé, có hỏi thăm, rồi có nói, cổ hiểu lầm thôi, cô, dạ, cái đó em hiểu, bị cô y tế cũng có nói mà, em cũng giải thích cho chị Thu nghe dùng thầy, nhưng hình như cô không ưng, vẫn hiểu lầm thầy đó, hay, vậy thì thôi chứ biết sao giờ, nhưng cô không hiểu lầm tôi là được rồi, dạ, còn chuyện này nữa, bữa nào thầy rảnh, mời thầy đi ăn, coi như là cảm ơn nghe. Ờ, không sao, cô đừng khách sáo. Cả hai nói với nhau mấy câu, rồi cũng gật đầu chào nhau. Bona đi vào trường, còn Phương thì đi ngược ra. Nãy giờ đứng nói chuyện với cô Phương mà Bona cũng cứng cả người. Nói với cổ mà Bona cứ nhớ đến hơi thở, nhớ đến cái hình ảnh hôn Phương nằm ngửa ra trên giường, nhớ đôi vú mềm mại của cô, hổng rầy Bona cũng sợ lắm. Vì thầy biết cô Thu và cô Phương khá thân. Cô Thu nhìn thấy vậy, có khi nào kể cho cô Phương nghe, rồi tiếp theo thì rắc rối lắm. Nhưng bữa nay nói chuyện, thấy cô Phương vô tư, chắc không nghĩ như cô Thu nên thầy cũng đỡ lo. Bona có việc định vào trường, nhưng quay sang liếc nhìn cái dáng cô Phương đi lững thững trong tà áo dài, tự dưng thầy muốn thay đổi ý định. Sợ cô đi xa, thầy gọi với, à, cô Phương ơi. Phương nghe thầy Bona gọi thì quay lại, dạ, sao vậy thầy, cũng gần trưa rồi, cô ăn gì chưa? Phương nghe hỏi vậy thì lắc đầu. Thầy Bona tiếp, vậy mình ra tiệm ăn ngang, tôi cũng chưa ăn. Vậy hả, vậy để em mời ngang, coi như cảm ơn thầy. Phương thấy đề nghị của thầy Bona cũng hay nên đồng ý, cả hai đi bộ lại tiệm cơm gần trường, vừa ăn vừa nói chuyện. Phần 52, vào trường dạy cũng hơn một năm, Phương ít giao tiếp nên cũng không hay đi ăn với đồng nghiệp kiểu như vậy, nhất là đồng nghiệp nam như thầy Bona, bữa nay cũng có thể coi như bữa đầu tiên. Cả hai đều biết nhau, nhưng ít tiếp xúc nên nhiều khi nói năng còn ngại ngùng. Để tiện xưng hô, Phương thấy mình cũng ít tuổi hơn Bona nên cả hai đồng ý gọi anh em cho tiện, chứ không xưng hô thầy cô với nhau nữa. Bona cảm mến Phương từ hôm cứu cô rồi, mấy bữa nay thầy không chỉ nhớ tới cô Thu như thường lệ, mà còn nghĩ đến cô Phương nữa. Mà tính ra, thầy nghĩ đến cô Phương có phần nhiều hơn, vì hổm thầy được sờ thử, được hung thử cô Phương, dù chỉ là vụng trộm thôi, nhưng cũng say đắm lắm. Lúc ngồi ăn chung, thầy kín đáo nhìn cái miệng của Phương mà nước miếng cứ nuốt ừng ực vì thèm. Bona là người Khmer, nhưng học hành rất giỏi, giờ ra làm thầy giáo luôn. Thầy nói chuyện điềm đạm, chững chạc, ít khi pha trò nhưng Phương cũng thấy rất gần gũi, không xa cách lắm. Biết thầy là người Miên, Phương cũng có chút ít cảm tình. Nói nào ngay thì ngày xưa, từng quan hệ với thằng Miên, người làm của Cường, nên Phương biết người Miên hiền, làm tình, rất mạnh mẽ. Phương cũng thầm thích rồi nhưng nhiều khi không dám nói ra. Mấy bữa nay buồn tình về chuyện của Cường, Phương luôn ủ dột, giờ nói chuyện với thầy Bona một chút, Phương thấy tâm trạng cũng đỡ hơn. Cái hôm cô bị xỉu, lúc chiều cô Thu có qua. Phương nghe cô Thu tố cáo thầy Bona sàm sỡ mình. Phương cũng mày mại nhớ, thiệt ra thì lúc cô hôn mê, cơ thể cũng có chút cảm giác như ai đó mò mẫm ngực mình, mà đó chỉ là cảm giác thôi vì cô hôn mê không biết gì cả. Khi nghe cô Thu nói vậy, Phương cũng nửa tin nửa ngờ. Cô Thu nói giống như thầy Bona là cái loại dê sồn gì kinh khủng lắm, nhưng Phương thấy cũng không phải, chắc là cô có thành kiến gì với thầy Bona đó thôi. Mà cô nghĩ, trong lúc hối hả lo cứu mình, thầy có vô tình đụng chạm tí, chắc cũng không cố ý gì. Phương ăn cơm với thầy Bona xong thì ra quán cà phê gần trường uống nước. Cả hai nói chuyện với nhau lâu hơn vì lúc sau Phương có hỏi về chuyện của thầy và cô Thu. Chuyện thầy Bona để ý cô Thu thì cả trường đều biết mà. Bona như mở tấm lòng, bộc bạch hết tâm trạng của mình cho Phương nghe. Cô nghe thầy kể hết thì nói, em nghĩ chị Thu hiểu lầm anh ghê lắm. Hay là có dịp nào, để em nói chỉ dùng anh, thôi không sao Phương à. Anh cũng hiểu Thu lắm. Anh đoán tại cổ thành kiến với anh thôi, anh bày tỏ tấm lòng hoài, cổ đâu có ngó tới, không phải đâu anh, tại tính chị Thu vậy thôi hà, anh quen Thu lâu hơn em mà, anh biết. Anh nói cái này, em đừng nói Thu nghe nghe. Anh nghĩ chắc tại cổ kỳ thì anh là người miên, nên có thành kiến, trời, làm gì có chuyện đó anh đừng nghĩ vậy mà, chuyện của em cũng là cái cớ thôi, cổ vinh vào đó để từ chối anh thôi, Bona nói xong mặt buồn bã, quay đi một góc. Phương cũng thở dài thường thượt. Hôm nay không chỉ thầy Bona, mà cô cũng có lắm chuyện buồn. Cô không dám kể chuyện của mình cho Bona nghe, chỉ nghe thầy tâm sự thôi. Cả hai nói với nhau đến khi tan trường, học sinh về hết thì Bona cáo bận, cả hai mới chia tay, ai đi đường đó. Mấy ngày liên tiếp sau đối với Phương trải qua thật chậm chạp. Đối với Phương, Cường ban đầu là một cậu học trò, sau đó là một tên biến thái dám hãm hiếp cô giáo mình, rồi tiếp theo là một bạn tình kín đáo. Rồi lại là người yêu bí mật. Từ lúc đến biệt thứ này, Cường choáng hết mọi vị trí của Phương. Giờ hai đứa giận nhau, không nói chuyện với nhau nữa, làm Phương cũng thấy buồn buồn. Nếu so sánh thì nỗi buồn này cũng không đến nỗi như cái hồi Phương mới lạ nước lạ cái đặt chân đến đây. Lúc đó bơ vơ chẳng có ai bên cạnh, chẳng quen ai nên buồn tủi lắm. Giờ không có Cường bên cạnh, dù hơi hụt hẫng nhưng cô vẫn còn công việc. Thi thoảng Phương vẫn đi ăn, đi chơi với một số cô giáo. Phương thân nhất là cô Thu, chị em hay đi lại, nói chuyện với nhau nhiều. Phương thấy chị Thu hơi khó tính với học trò, nhưng bù lại với bạn bè thì cởi mở, miễn là đừng nhắc chuyện thầy Bona thôi. Ngặt một nỗi thật quái oăm là trong số các thầy trẻ trẻ trong trường thì dạo này Phương bắt đầu thân với thầy Bona nhiều. Rảnh cũng hay hẹn nhau đi cà phê nói chuyện, biết tính Thu, nên Phương cố khéo léo, không nhắc chuyện của người còn lại khi đi chơi với Thu hoặc thầy Bona. Phương buồn thì thằng Cường cũng chẳng khá hơn. Sau mấy ngày gián đoạn thì lúc sau Cường cũng quan hệ lại với bé Huê như bình thường. Nhưng tình thực, Cường thấy riết rồi cậu ta không còn cảm giác hứng thú gì với cô bé nữa. Cường không thấy được sự khát khao, rồi cả hạnh phúc khi làm tình với bé Huê như những khi làm tình với Phương. Bé Huê cũng ngon lành, phục dịch cậu ta cũng tốt, nhưng chắc đơn giản đó chỉ là tình dục, không có chút tình cảm gì nên Cường không còn vui vẻ gì nữa. Nhiều khi lâm trận, cậu ta nắc bé Huê rất mạnh, chỉ mong cho xuất tinh thiệt nhanh để lăn ra ngủ thôi. Nhưng trớ trêu là mỗi lúc như vậy thì cậu càng dai sức, làm nắc đến mệt luôn. Đến khi cô bé vãi nước, xuất tinh 2-3 lần mới xong, vậy nên cô bé càng lúc càng thích thú. Chỉ có cậu ta là mệt chết mẹ. Cường cũng có tự ái của đứa con trai, nên thấy Phương giận vậy, cậu ta cũng bỏ lơi luôn. Nhiều lúc Cường cũng thấy lo lo cho cô Phương lắm, chả biết chuyện bệnh tình như thế nào rồi. Cường nhẩm tính thì lúc này cũng đã hơn một tháng như cái thời hạn bà bác sĩ nói, chắc là cô cũng bình phục rồi. Cường muốn chạy lại chỗ cô Phương lắm nhưng thấy tự ái quá, nên nhiều lúc cứ dùng dằn mãi. Cường tính đúng thời điểm vì lúc này cơ thể cô Phương đã trở lại bình thường. Cuối tuần Phương ráng lên rạch giá khám kỹ lại lần nữa. Nhờ giai đoạn sau này, Phương dù buồn nhưng vẫn cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi điều độ nên sức khỏe đã khá lên. Bác sĩ khám kỹ cả bộ phận sinh dục của cô rồi mỉm cười vì mọi thứ đã trở lại bình thường. Bà bác sĩ còn nói Phương có thể làm tình trở lại rồi. Bà nói tỉnh bơ làm cô nghe mà ngại muốn chết, cũng may là phòng kín không có ai, chỉ có mấy cô y tá nghe thôi. Phương vội vã ra về, bà bác sĩ còn nhiệt tình dặn dò cô phải cẩn thận, dù khoảng thời gian tiếp theo khả năng thụ thai của cô thấp, nhưng vẫn phải tránh thai thường xuyên nếu không muốn có sự cố xảy ra nữa. Từ rạch giá về, Phương thấy tâm trạng đỡ hơn, giá như lúc này không giận hờn gì Cường, chắc cả hai sẽ ăn mừng, sẽ vui lắm. Sáng thứ hai tiếp theo, Phương tan tiết trên lớp sớm. Trường còn học chừng 3 tiết nữa mới tan, cô lững thững định trở về nhà hoặc ra chợ mua gì đó ăn. Phương định đi ra thì thấy thầy Bona đang tay xách nách mang một vài thứ đi trên hành lang. Cô hỏi, chào anh, làm gì cực vậy? Cần em phụ không? Thấy Phương, Bona cười tươi tắn, thầy nói. Anh dọn phòng dụng cụ lại thôi, cũng không cực lắm đâu, quá trời đồ mà có mình anh hà, thôi để em phụ cho. Không đợi Bona trả lời, Phương Đon đã xách phụ anh ta vài món rồi cả hai cùng đi về phía phòng để dụng cụ thể dục. Bona vẫn đang mặc cái quần thể dục, áo thể thao đã ướt nhem vì nãy giờ chỉ mình thầy dọn dẹp thôi. Phương hôm nay mặc cái áo dài màu xanh lá cây nhạt, có điểm chút hoa, bộ này vải mịn, không dày nhưng cũng không mỏng, tôn lên vẻ đẹp của dáng đi của Phương. Bona cảm ơn cô rối rít, thầy hẹn chút nữa dọn xong thì cà phê cảm ơn cô. Cả hai đi đến phòng để dụng cụ. Chỗ này nằm ngay góc khuất, cạnh ngay phòng vệ sinh, phòng này không có cửa sổ, nhỏ và hơi bí nên nhà trường tận dụng làm kho để dụng cụ thể dục và vài thứ linh tinh. Lúc Phương và Bona mở cửa vào trong thì cô thấy mọi thứ cũng tương đối rồi. Đây là lần đầu tiên Phương bước vào phòng dụng cụ dù cô dạy ở đây cũng cả năm rồi. Căn phòng nhỏ được ngăn làm hai bởi một cái kệ chứa dụng cụ cao ngất. Bên ngoài để mấy cái đệm để Bona dạy dậm nhảy, mấy trái bóng, rồi nhiều thứ linh tinh. Phương đoán nó cũng lộn xộn lắm nhưng nãy giờ được Bona dọn lại gọn rồi. Cả hai để đồ xuống, Bona nói, vậy Phương giúp anh dọn bên ngoài này nha, anh vào phía sau cái kệ, bỏ đống đồ này vào tủ nữa là xong hà. Được thôi anh, không sao, đơn giản mà, dọn lẹ chứ trong này kín mít hà, nóng lắm. Dạ, vừa nói Bona vừa nhanh nhẹn đi khuất sau cái kệ chứa đồ cao ngất. Bona nói đúng, Phương mới vào thôi mà đã thấy nồng nực khó thở rồi. Sáng giờ Bona xà quần trong này hèn chi người của thầy vã đầy mồ hôi. Phương cầm chổi, quét lại cho gọn giúp Bona, cái mùi mồ hôi của thầy cứ quyện qua quyện lại trong phòng không tan. Người miên dù sao cũng có cái mùi cơ thể khá lạ so với người Việt, nó nồng hơn nhiều. Phương nghe cái mùi của thầy Bona giống hệt cái mùi của thằng miên lúc trước, mỗi lúc làm tình với cô, hắn nắc cô mạnh bạo, mồ hôi vã ra như tắm cũng cái mùi y hệt vậy. Lâu rồi không ngửi. Giờ ngửi thấy mùi vị quen thuộc làm Phương phải rùng cả mình, mặt cô đỏ hồng, lông gà nổi lên khắp người. Phương đang thả hồn theo cái mùi mồ hôi thì nghe tiếng Bona quát, trời đất ơi, thiệt hết nói nổi. Phương nghe vậy thì hoảng hồn, vội buông cái chổi trên tay, chạy ra sau cái kệ, hỏi, sao vậy anh, chuyện gì vậy, sau cái kệ là một không gian khác, còn chật hơn bên ngoài. Xung quanh tường là mấy cái tủ gỗ lớn, Bona đang mở ra để chất đồ vào. Thầy còn để đồ dưới đất. Trên tay Bona đang cầm gì đó, thấy Phương vào định giấu đi mà không kịp, vừa nhìn thấy là cô nhận ra ngay, cái này là một cái bao cao su đã qua sử dụng. Đầu bao còn động tinh dịch lại, nước vàng kè, dưới bao được cột cúp lại. Nhìn thấy cái bao cao su, Phương giả bộ hoảng hồn quay đi, gì vậy thầy, Bona hơi mắc cỡ, vội nói, chả biết nữa, là cái bao cao su, ý trời, kỳ quá, sao nó lại ở đây, thì bởi, chả biết ai vào đây. Chắc làm cái trò đó rồi còn vứt rác lại, thiệt là. Bona cầm cái bao cao su, thấy Phương mắc cỡ, hai má đỏ hồng thì hoàng hồn, vứt luôn xuống đất. Cái thứ oái oăm làm cho thầy và cô Phương tự dưng mắc cỡ, cả hai đứng xoay lưng lại với nhau sau cái kệ mà chả nói gì được. Phương im lặng chừng một phút, không dám quay lại nhìn Bona, cô định nói gì rồi tiếp tục trở ra thì cả hai đã nghe một âm thanh lạ phát ra ở ngoài. Vào đây đi em, nhanh nào, tự dưng nứng quá. Cả hai nghe tiếng cửa ngoài phòng mở, rồi đóng lại. Không còn ánh sáng bên ngoài, làm gian phòng hơi tối. Ở phía ngoài còn có ánh sáng lọt qua khe cửa còn đỡ, trong góc của Bona và Phương đứng thì tối thui. Nghe tiếng lạ, cả hai cùng nhìn nhau rồi nhìn ra ngoài, cảnh tượng bên ngoài làm Bona và Phương phải há hốc mồm ra vì kinh ngạc. Ánh sáng dù hơi mờ nhưng cũng đủ cho cả hai nhận ra bên ngoài kia là một cặp học sinh của trường đang đứng ôm hôn nhau giữa phòng. Chưa kịp nhìn ra mặt ai nhưng qua đồng phục là có thể đoán ra ngay, thằng con trai ôm chặt lấy đứa con gái, ép ngực của nhỏ ta vào lòng mình. Đứa con trai ên tục đặt lên mặt, lên cổ nhỏ con gái những nụ hôn cháy bỏng. Bona buộc miệng nhưng chỉ nói nhỏ, trời đất ơi, hết nói nổi cái tụi này, đang giờ học mà, nói vậy thôi nhưng Bona im bặt. Phương thì lặng thinh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở trong ngắm hai đứa học sinh đang lẻ lưỡi nhau ra nút. Thằng con trai nuốt chùng chục làm cho đứa con gái đê mê sung sướng, lưỡi cậu ta hình như đang ngoáy tròn trong miệng nhỏ con gái làm nhỏ ta khoái cảm càng tăng ào ạt. Thằng con trai thậm chí còn luồn tay vào trong quần của đứa con gái, hình như sờ soạng vùng mu và âm hộ, tay kia cậu ta chụp ngay cái vú săn cứng của nhỏ con gái. Bona lúc đầu lặng im xem diễn biến câu chuyện, nhưng mới mấy phút mà hai đứa nhỏ làm quá. Bona mắc cỡ, tình thế oái oăm chả biết làm sao. Liếc nhìn cô Phương thấy mặt mắc cỡ thấy rõ, Bona ngại quá, bèn nói với Phương, thôi em ngồi yên đây, để anh ra cho tụi nó một trận, thiệt quá đáng. Lúc Bona nói đến đó, cũng là lúc Phương tròn mắt khi nhận ra cặp học sinh đang nuốt lưỡi sờ soạng nhau trong phòng dụng cụ là ai. Phương hoảng hồn vội chụp tay Bona lại nói nhỏ, khoan anh, hình như là Cường, à, thằng Cường. Bona nhìn chút nữa thì nói tiếp, anh nhận ra, thằng Cường với con Huê, lớp em năm ngoái, nhận ra Cường, tim Phương còn đập mạnh hơn. Biết Bona định ra làm gì cậu ta, Phương rối bời đã vội nắm lấy tay Bona. Mấy bữa rày có chơi chung, cà phê với nhau này nọ nhưng Phương và Bona rất giữ khoảng cách, hầu như không bao giờ đụng chạm vào nhau, kể cả nắm tay. Nay bất ngờ bàn tay mát mẻ của Phương chạm vào, làm Bona quý người, mặt ngu ngu, sao em cản anh? Phương vẫn nắm chặt tay Bona, cô nói, giờ anh ra la tụi nó, cũng kỳ lắm, chuyện này đâu có gì hay ho, anh làm lớn chuyện, thì trường mình cũng không hay gì. Bona gật gù nghe Phương nói phải. Cô tiếp, em nghe mấy anh chị nói thằng Cường này dữ lắm, anh đụng vào, thiệt thân. Bona nuốt nước miếng cái ực, chợt nghĩ lại lời Phương nói và nhớ lại lịch sử của thằng học trò lâu năm của trường. Bona hỏi, vậy, giờ tính sao em? Thôi để coi tụi nó định làm gì, rồi mình tính tiếp anh. Vậy là cặp thầy cô ngồi im thinh thích sau cái kệ cao, cùng ngắm xem hai đứa học sinh làm trò người lớn. Mặt Phương giờ cũng đỏ lựng như cô bé Huê kia. Bình thường thì Phương chính là nhân vật chính được nằm trong tay Cường cũng giống thế này, nhưng hôm nay là một người khác. Phương nhìn thấy tức ghê lắm, nhưng cũng thấy nó cứ sao ấy. Cô quay ra nhìn thầy Bona bạn mình. Phương phát hiện ra này giờ mình vẫn nắm tay Bona khá chặt, cô vội buông ra làm cả hai hơi ngượng ngùng. Mồ hôi Bona vã ra như tắm, mặt của thầy ấy đen nhưng cũng sần sần đỏ lên như say rượu luôn. Nhìn mặt thầy ấy như kiểu, đang hứng tình vậy. Phương giật mình, không lẽ, nãy giờ xem Cường và Huê quần nhau mà Bona bị vậy sao ta? Phương liếc thấy chỗ cái quần thể dục của thầy Bona cứ u lên một cục. Phần 53, ở bên ngoài Cường vừa hôn vừa bóp, vừa mò bé Huê liên tục làm cô bé nhừ ra, phê lòi cả hai mắt. Cường như điên loạn, nắm dây lưng quần và cả áo cô bé, định tuột ra. Nhưng trái với dự định của Cường, Huê nói, đừng anh. Cường nghe vậy thì gắt, gì nữa, em định lôi thôi gì vậy? Không phải, tại phòng này không khóa, rủi ai vào, thì đã sao, mình cũng chịch ở đây mấy lần rồi mà, giờ sao em lại sợ, không, ý em là, mình vào trong kia đi. Vừa nói, cô bé vừa chỉ vào cái gian phía sau cái kệ, chỗ kín đáo mà Phương và Bona đang núp. Lúc cô bé nói đến đó, thầy Bona và cô Phương mặt cắt không còn chút máu vội nhìn nhau, mình vào trỏng, cho an toàn nha anh, Cường ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu. Bên trong Bona hoảng hốt. Phương cũng vậy. Tình thế lúc này mà chạm mặt nhau thì chết mất biết tính làm sao. Phương ngẩng đầu nhìn quanh. May sao cô thấy sau lưng Bona đứng có cái tủ gỗ lớn, nãy giờ thầy mở ra để cất đồ vào mà chưa kịp làm, không còn cách nào khác. Phương nhanh như cắt nắm tay Bona kéo vào trong tủ. Cái tủ khá lớn chứa hai người thì vừa y, Phương vừa khép nhẹ cánh cửa lại thì Cường và bé Huê vừa kéo nhau vào. Thấy chỗ này an toàn. Bé Huê ngoan ngoãn để Cường cởi áo ngoài của mình ra, lúc này cô bé chắc cũng hứng rồi, nhỏ còn giơ hai tay lên để giúp Cường cởi ra cho nhanh nữa. Cậu ta thoải mái lột sạch cô bé, không chừa thứ gì, kể cả cái quần lót mỏng manh, Cường đè cô bé nằm ra sàn, bắt đầu thoải mái nắn bóp cặp vú của Huê, miệng thì ngậm gần cả nửa cái vú vô miệng. Thấy Cường bú vú Huê mà Phương ức, cô thèm đến nỗi chảy nước miếng ra rớt xuống áo luôn. Xoa bóp vú đã Cường lại lòng tay thọc vô lồn cô bé mà khều móc, người bé Huê lúc này uốn éo như là bị kiến cắn vậy. Phương ngắm, thấy cũng hơi bực, nhưng tự dưng thấy có gì là lạ. Vốn là cái tủ đồ cô và Bona nấp cũng chật, chỉ vừa đủ cho hai người thôi chứ không cựa quậy gì được. Để tránh ngại ngùng, lúc vào trong cô quay lưng về phía Bona, cả hai có thể nhìn từ trong ra ngoài do cái tủ có một khe thoáng, cô thể nhìn ra được. Vẫn chăm chú nhìn được động tĩnh bên ngoài, nhưng Phương thấy lạ, đến khi nhận ra thì mới biết té ra ngay chỗ mông cô, phía đó đang cũng cạ vào ngay hạ bộ thầy Bona, mà Bona lúc này thì giữa đó, thứ gì đang cương lên cứng ngắc, làm chọc vào giữa mông Phương, cô mấy mắt cỡ, vội lắc nhẹ người, nhưng xung quanh chật quá, cứng ngắc chẳng cục cụ gì, càng xoay thì chỉ càng làm cho hai bộ phận nhạy cảm cạ quẹt nhau thôi. Bona mắc cỡ, vội kề vào tai Phương nói, xin lỗi, tại anh. Hơi thở Bona khá nồng, cộng thêm mùi mồ hôi trong ngay chỗ nồng nực này, hai thứ đó như muốn đánh gục Phương luôn. Cô đờ đẫn cả người, chỉ gật gật chứ chẳng trả lời Bona được. Ngoài kia, Cường đã bắt đầu móc dương vật ra. Cậu ta không cởi đồ mà vẫn mặc, chỉ móc quần để lòi dương vật ra thôi. Cường đứng đó cho bé Huê quỳ trần truồng bú dương vật mình. Lâu lắm rồi Phương mới ngắm lại cây hàng của người yêu mình. Nhìn nó rụt ra rụt vào trong miệng đứa con gái khác, thiệt là, nhưng nhìn kỹ, cái này là Phương đoán thôi nha, dương vật Cường, chắc không to bằng của thầy Bona, thì cái của nợ của thầy đang bị gò bó, mà vẫn chỏi chỏi vào giữa mông Phương, cô có cảm giác, nó bự lắm, thấy Phương không nói gì. Bona không đổi tư thế nữa mà giữ nguyên, cùng cô ngắm học trò làm tình ngoài tủ, ngắm bạn trai để đứa con gái khác bú Phương đã khó chịu, giờ cây hàng của Bona cứ chiếu tướng miết, thì kỳ lắm. Cục cửa không được, Phương đành đưa tay xuống, ở cái chỗ mà mông mình giáp với chỗ u lần của Bona, Phương tính là lấy tay che đỡ lại, ai dè thọc tay thế nào hổng hay, cô lại quay bàn tay về phía dương vật Bona, làm tình ra như kiểu đang thò tay xuống, vuốt ve dương vật Bona từ ngoài quần. Khi Phương nhận ra điều đó, cô quay lại thì thấy Bona đang thở mạnh như bò rồi, cô quay lại, nhìn Bona định xin lỗi, nhưng thầy có vẻ vị tha chẳng trách cô chút nào. Chả biết thầy có tè ra hay không, mà từ ngoài quần, Phương vuốt vuốt thấy nó ướt ướt, thấm loe cả một khoảng, bất giác, chẳng hiểu sao chắc do phản ứng từ cuốn phim sex bên ngoài mà Phương bóp tay mạnh một cái. Thầy Bona cũng giật mình thò tay ra trước, chắc định cản cô hay sao mà bàn tay lại lọc luôn ngay ngực Phương. Tay Bona chiếu tướng ngay ngực Phương bên ngoài áo dài, mồ hôi cả hai như tắm, trong cái tủ như phòng xông hơi thứ thiệt mà. Bona rối rít định nói gì nhưng Phương đã cớ nhăn mặt ra dấu thầy đừng nói, sợ có tiếng động ở ngoài hai đứa kia nghe thấy. Thôi thì không biết làm gì, hai thầy cô hai để yên vị trí đó vậy. Ở bên ngoài, Cường đang cho bé Huê chống mặt vô tường, đưa đít ra sau cho cậu ta nắm dương vật đưa vào lỗ sung sướng của cô bé. Cường thật điệu nghệ, anh chàng quả là một người làm tình thành thục, động tác tư thế luôn rất khớp. Cường nhắm mắt đẩy mạnh tới một cái thì cậu ta đã đưa dương vật lọc sâu vào lồng Huê rồi. Cô bé có vẻ sung sướng, ngửa cổ lên trời rít một hơi dài đầy dục vọng. Cường bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ, mỗi cái nhấp của cậu là một tiếng nấc trong cổ họng của Huê lại phát ra. U u u u u, lúc này Bona và Phương như tắm trong mồ hôi nồng nực, mắt đã hoàn toàn bị bên ngoài chi phối rồi. Không còn nói với nhau gì nữa. Chẳng biết bằng cách nào mà tay Phương đã thọc vào cái quần thể thao của Bona rồi. Cô vuốt ngược dương vật của thầy lên. Tay cô ướt nhèm vì dương vật thầy vải ra rất nhiều tinh tương trắng trong veo. Bàn tay Phương nằm trong quần Bona, thầy chả than phiền gì cả, mà hình như cô Phương cũng không nói gì khi thấy đang mò, bóp vú cô qua lớp vải áo dài, và lớp áo ngực, được Phương thò tay vào quần, ông lấy cây hàng hai mươi mấy năm không ai chăm sóc, Bona như lên tiên. Thầy cứ nhắm mắt, chả thèm xem gì nữa, tay mò mò vú Phương. Bona nhớ lại kỷ niệm cái hôm rồi, khi sơ cấp cứu cho Phương. Cũng được bóp vầy, nhưng lúc đó, Bona chỉ bóp vú qua lớp áo ngực thôi, thi thoảng mới dám thọc tay vào áo, moi moi đầu ti. Giờ đây, tự dưng Bona thấy lạ, vì thầy có thể cảm nhận đầu ti của vú cô Phương luôn rồi. Bona mở mắt ra thì ngạc nhiên, may mà không hét lên, chắc không thôi lộ hết mọi chuyện. Phần áo dài của cô Phương đã mở bung ra ở phía trước từ bao giờ. Áo ngực cô vẫn siết lấy, nhưng hình như bị kéo cáo hơn. Làm cho hai bầu vú đã mở ra tự do, và tay thầy đã được thưởng thức nãy giờ, hôm rồi chỉ được hưởng có một phần hai, giờ Bona được bóp bằng hai tay, trên cả hai vú luôn. Lúc đầu vú Phương còn mềm, sau thì săn cứng, hai đầu ti săn thít lại. Thi thoảng, Bona gãi gãi ngón tay trên đầu ti, làm cô Phương nhăn nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên không phản đối gì, Phương thấy mình điên loạn lắm rồi, cô rút tay, thọc vào quần Bona khi thầy hóc bụng lại. Còn dung tay còn lại cởi áo dài ra cho thầy bóp vú nữa, cô không biết mình đang làm gì nữa. Bóng tối như khiến cô điên loạn, mất kiểm soát lý trí. Những hình ảnh dâm dục của Cường, hơi thở nồng nặc mùi vị của thầy Bona đã đánh gục cô. Bona vẫn lịch sự, thầy không hề làm gì xâm hại cô cả, toàn là cô tự mở ra đó thôi. Phương còn trống một tay, cô đưa xuống giữa hai đùi mình. Chỗ đó không biết thứ nước gì ứa ra làm cô ướt nhem chẳng kém gì thầy Bona cả. Riết rồi lúc sau, Bona và Phương càng đứng gần ngay. Bona như đang ôm cô từ sau, hai tay bóp vú cô trần trụi, còn cô thì tự sờ lồng mình, tay còn lại thò ra giữa, thọc vào quần thầy mò mò dương vật thẳng tưng của thầy. Lúc này Cường đang cao trào, tập trung đẩy tới đẩy lui thật mạnh vào âm hộ bé Huê. Cậu ta đã để cho Huê nằm xuống sàn luôn, cho cô bé giang chân để cậu chịch theo tư thế truyền thống. Huê cũng chẳng hoàn toàn thụ động, cô bé tỏ ra khá chuyên nghiệp, đôi khi còn biết rướn cao người lên, cao nữa và phụ họa với những cú nắc của Cường. Ốc, ọc, ọc âm thanh liên tục phát ra giữa mỗi lần cây hàng của Cường thọc tới rút ra trong lòng âm đạo của Huê làm cô bé tê mê điên loạn, gào rú mất kiểm soát. Trong khi đó, bên trong tủ cũng có hai tấm thân ướt đầm mồ hôi giờ đã ôm nhau không còn ngại ngùng gì nữa. Những lễ giáo, khoảng cách đồng nghiệp, anh em giả tạo này nọ đã không còn. Phương lật áo dài mình ra, phanh ngực cho Bona sờ mó thoải mái. Không gian chật hẹp nên cả hai không sướng bằng hai đứa học sinh, chỉ có thể vuốt ve nhau mà thôi. Bona chắc ít khi gần đàn bà con gái, Phương thấy thầy bóp vú mình mạnh, nhiều khi đau thốn luôn chứ không mâm mê chuyên nghiệp như Cường. Tuy vậy nhưng thầy cũng chả đến nỗi khờ, lúc sau thầy cũng chủ động tuột cái khóa quần lụa ở dưới của Phương, dành một tay bóp vú ở trên, tay còn lại cùng khám phá âm hộ ướt nhờn của cô với cánh tay còn lại của Phương. Cả hai say sưa vuốt ve bộ phận sinh dục của nhau. Nhỏ đến lớn Bona mới biết cái lồn là gì. Nghe người ta nói nó dơ, nó lông lá này nọ. Xạo, xạo hết biết. Lồn của cô Phương, Bona cảm nhận nó có chút lông trên mu thôi, ít ít thôi, còn lại thì trơn bóng. Bona cảm nhận được qua bàn tay mình thấy hai mép lồn cô Phương đang muốn sưng mọng lên. Cây hàng của thầy cũng thẳng đứng, giờ cũng muốn giật giật. Cả hai im lặng. Gần như ôm chầm lấy nhau, căng thẳng chờ đợi cho Cường nắc cô bé. Phương khó chịu lắm, giờ cô chỉ cầu cho bạn trai mình ra thật mau, để cô còn thoát khỏi cái tình thế oái oăm này nữa. Bên ngoài đầu Cường đã quay cuồng. Hai chân bé Huê kẹp thật chặt lấy cổ cậu ta đến nghẹt thở. Âm dạo bé co thắt bóp chặt lấy dương vật Cường. Cậu ta chắc đã thỏa mãn rồi, lát sau Cường thở hắt ra và hình như không còn gì nữa để kềm giữ nữa. Bé Huê run run người siết lấy Cường khi cậu xuất tinh, Cường bắn hết vào trong cơ thể cô bé rồi thì nằm xuống. Cường thở dốc hỏi, chắc ăn không đó em? Hổng ấy thì đi mua thuốc uống đi, bé Huê thở dốc, ôm lấy cậu ta, không sao, chắc ăn mà anh, mai là tới ngày của em rồi, không sao đâu, cứ thoải mái, thì ra cô bé giỏi tới mức cũng biết cách tránh thai theo chu kỳ kinh nguyệt. Phương nghĩ chắc Cường đã huấn luyện cô bé rất kỹ lưỡng rồi. Cường sung sướng nhưng trong này hơi nóng nên cậu ta chẳng muốn ở lâu. Cường nằm đó mò mẫm bé Huê chút thì rút dương vật yểu xìu của mình ra. Cường không cởi quần áo nên khá dễ dàng. Cậu ta nắm dương vật, lắc lắc cho chỗ tinh dịch còn sót trên đầu khất bắn ra hết. Cường thản nhiên để chỗ tinh dịch kia vãi khắp người bé Huê, như kiểu đàn ông hay lắc lắc dương vật mình lúc đi tiểu xong vậy. Phương thấy Cường có vẻ coi thường cô bé, chứ không trân trọng như mấy lần làm tình với cô. Vậy mà cô bé khá ngoan, cũng ráng ngồi dậy dùng miệng vệ sinh cho Cường, giúp cậu ta nhét cây hàng trở lại quần. Cường nhìn thấy cái bao cao su trên đất, cái hồi nãy thầy Bona cầm lấy nhưng đã bỏ lại. Cường nói, em dẹp mấy cái đó đi, lỡ ai thấy thì kỳ. Dạ, Huê đáp ngoan ngoãn. Cường tiếp, thôi anh vào lớp, em mặc đồ xong vào sau nghe. Dạ, Cường bỏ ra ngoài. Bé Huê ngồi đó một mình khá tội. Cô bé ngồi dậy cho tinh dịch của Cường nhiễu ra từ âm hộ với vẻ đầy thích thú. Huê có vẻ trân trọng cái chất dịch đó của Cường lắm, cô bé còn lắm khi trét lên miệng, liếm liếm cảm nhận rồi cười sung sướng nữa. Phương và Bona ráng đứng yên trong tủ đến khi bé Huê mặc quần áo, dọn cái bao cao su đi ra ngoài. Lúc cô bé vừa ra ngoài cũng là lúc chuông reo hết tiết, phần 54, Huê đi khỏi, đóng cửa phòng dụng cụ thì Phương và Bona cũng vội vã bò ra. Bên ngoài dù tối và nóng nhưng vẫn còn đỡ ngột ngạt có vẻ dễ thở hơn trong tủ. Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, áo dài của Phương bị cởi cả tà áo và quần lộ ra một nửa rồi, Bona thì vẫn chỉnh tề, nhưng đầu khất ướt nhèm đã lòi ra ngay dây lưng quần. Cả hai mồ hôi đầy người, mặt đỏ lựng, hai bàn tay thì đã ướt nhem. Bona nhìn Phương ngượng ngùng, định đưa tay lên nói gì thì Phương đã bỏ ra phía ngoài, Bona đi theo sau Phương. Thầy không thấy cô cài lại áo dài mà vẫn để nó xốc xếp như vậy. Cánh cửa phòng dụng cụ không có tay nắm khóa, chỉ có hai cái móc ở trong và ngoài thôi, vốn dĩ muốn khóa phải dùng ổ khóa. Lúc nãy mở cửa vào, Bona để ổ khóa trên kệ cao nên Cường và bé Huê vào không thấy. Trước sự ngạc nhiên của Bona, Phương lấy ổ khóa ra ngoài, bấm khóa cửa phòng dụng cụ lại nghe cái rụp. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, không có ánh đèn. Cả hai chỉ nhìn nhau qua chút ánh sáng le lói lọc qua khe cửa mà thôi. Phương đứng dựa ở cửa, áo dài xốc xếp trên người. Cô có vẻ ngượng, nửa muốn nhìn Bona, nửa muốn quay đi giấu gương mặt đỏ lựng sau mái tóc dài. Tim Phương hồi hộp, cô không biết mình đang làm gì nữa. Nãy giờ những kích thích đó làm cho cô nứng lắm rồi, cả tháng trời không gần gũi Cường, giờ lại gặp tình huống trớ trêu này. Nãy giờ bàn tay thô ráp của Bona làm thân thể cô bốc hỏa, nước nôi trong người chảy ra mất kiểm soát luôn. Phương thấy có vẻ Bona cũng không khá gì hơn, thầy đứng mắt cỡ giữa phòng, lúi cuối nửa muốn nhét cái đầu khất bóng nhờn vào trong quần, nửa cứ để đó khoe ra. Chợt, Bona nói, Phương, anh xin lỗi. Phương đã nhào tới, lấy tay mình che miệng Bona lại không cho thầy nói gì nữa. Giờ thân thể cô thật gần với Bona, thân hình nửa sexy của cô áp sát lấy thầy. Phương nứng quá rồi, cô không còn nghĩ được gì nữa, không cần giữ thể diện gì nữa trong căn phòng tối tăm này. Phương phải làm gì đó, cho thỏa khát khao dục vọng của mình, mặc cho thầy Bona muốn nghĩ sao thì nghĩ, mặc kệ người tình phụ bạc của cô luôn. Thầy Bona chắc cũng chả khá hơn, cứ ngu ngơ đứng đó. Đoạn, tự dưng Phương quỳ xuống, cô nắm lưng quần thể thao của thầy tuột ra đến chân, làm dương vật Bona chĩa thẳng tưng, đầu khất ướt nhèm. Nãy giờ sờ nó sướng rồi, giờ Phương mới có dịp nhìn thấy nó. Trời ơi, cái mùi đầu khất lâu ngày không biết chăm sóc đây nè, lớp thì nước tiểu, lớp thì cặn bã, nó đóng, rồi nó hôi kinh khiếp, Phương không chịu nổi cái mùi hôi đó chút nào. Nó làm cô khó chịu lắm. Cô nắm lấy cây hàn, không nói gì lẹ làng há miệng ra nuốt lấy. Bona chỉ biết rên lên cái ư, tay nắm lấy đầu Phương giữ chặt khi cây hàn chạy vào cái miệng xinh xắn của cô. Trời ơi! Bona muốn hét lên vì sung sướng, cái miệng của Phương, nó ướt át, nó nóng nhờn, trơn tuột. Miệng cô Phương nhỏ xíu, vậy mà dương vật bự sự của Bona chui vào tọt lót. Phương ráng nuốt tới gốc, nhưng cây hàn to quá, không nuốt nổi, hàn của Bona dài thiệt, gốc dương vật chỉ có chút lông, xoăn tít thò lò, làm cho nó có cảm giác còn dài hơn. Phương ấm ức, dường như muốn thể hiện cho Bona thấy mình bú giỏi chẳng kém gì con nhỏ kia. Miệng Phương sụp liên tục, lưỡi cô khu khu chỗ đầu khất, vừa đánh vào đó, vừa cũng lạc vệ sinh cho Bona luôn. Bao nhiêu chất bận, chất dịch của Bona cô nuốt sạch, đến khi cô nhả ra thì dương vật đã thẳng tắp, dù là đen đúa, to lớn nhưng cũng khá sạch sẽ. Phương sụp nhẹ dương vật, mắt nhìn Bona, hai cặp mắt đờ đẫn không còn kiểm soát gì nữa. Cô buộc miệng định nói gì, nhưng đành thôi. Phương buông dương vật Bona ra, cô đứng lên. Bona đứng như tượng, mặc cho Phương điều khiển. Giờ chỉ còn có cái áo thun lấm lem mồ hôi của thầy thôi. Phương tuột cái một, Bona cũng đưa tay lên cho Phương cởi áo thầy ra dễ dàng. Lúc này đến phiên Phương kinh ngạc. Cơ thể Bona nhìn không chê vào đâu được. Hai ngực u lên vuông vức, bên dưới thì sáu múi thẳng tắp. Người thầy đen bóng như bức tượng đồng, dáng cao ráo, rất đàn ông, chững chạc, tóc thầy xoan, hai môi dày, mắt sâu, toàn là đặc trưng cơ bản của dân dục miên, tộc người mà đến giờ Phương luôn thần tượng. Thầy trần truồng, đứng yên cho Phương trầm trồ suýt xoa, tay cô đưa lên, sờ soạn từng thớ cơ trên cơ thể thầy. Phương đứng thẳng, cô không kềm chế nữa, nghiêng đầu đặt nụ hôn lên môi Bona. Thầy sung sướng tìm lại cảm giác ngọt ngào trên môi Phương. Hôn cô lúc cô tỉnh thế này nó sướng hơn nhiều khi cô nằm bất động. Hương thơm của Phương ngào ngạt, Bona chỉ muốn hít hết lấy mà thôi. Cô đưa lưỡi ra, khu khu tìm tấm lưỡi Bona, đùa nghịch thích thú. Bona giờ không ngại nữa, cô ôm chầm lấy Phương khi cô hôn thầy. Bona ôm chặt, cho hai vú trần của Phương áp vào ngực thầy. Tay thầy vụng về, sờ soạng khắp người cô khi cả hai hôn nhau. Tay thầy sần sùi, bóp tới đâu, Phương đau tới đó. Thành thử lúc sau cô phải dùng tay mình, trùng lên tay thầy, bắt Bona phải dịu dàng hơn. Phương để cho Bona cởi áo dài mình ra. Thầy có vẻ vụng về, hôm nay cô mặc áo ngực có khóa ở sau lưng mà thầy tìm mãi chẳng tháo ra được, cô phải mở dùng mới xong. Bên trên, rồi đến tấm lụa bên dưới, cả hai dừng hôn nhau thì nhìn lại đều trần truồng cả rồi. Bona cũng chòi đạp cho cái quần thể thao còn dính dưới chân mình cho nó vung ra luôn. Cả hai sung sướng ôm nhau. Hôn nhau giữa căn phòng chật chội, tối tăm, nồng nực, mồ hôi của Phương rịn ra đến đâu, Bona thè lưỡi liếm đến đấy. Vị mặn chát, nhưng nó lại thơm lừng vì mang mùi vị cơ thể của Phương. Bona thích thí liếm láp, đến nỗi không tha cả hai nách của Phương, làm cho cô phải bật cười vì nhột. Phương cũng vậy, cô cũng liếm vị nặng trên tượng đồng của Bona. Hai nách của thầy là nồng nhất, mồ hôi ra ướt chả chùm lông nách xoăn xít, Phương đưa lên đấy, liếm láp hít hà. Liếm nhau, hôn nhau thoải thích, Cả hai ôm chầm lấy nhau, dựa đầu vào nhau cho hai thân thể bóng nhờn, một đen, một trắng quyện lại vào nhau. Chuyện gì đến cũng phải đến, Bona đỡ cho Phương bắt đầu nằm ngửa ra. Chỗ này thoải mái vì có tấm nệm hồi nãy thầy để, hai mắt của hai người không thôi nhìn nhau. Không còn nhận ra thầy Bona trầm tính, hay cô giáo Phương đoan trang như ngày thường nữa, chỉ là hai thân thể tuyệt mỹ, đang cùng khát khao nhục dục mà thôi. Phương nằm xuống, dang chân cho Bona ngồi giữa hai chân mình. Ở góc độ này, thân thể Phương bày ra như một bữa tiệc thịnh soạn, chỉ chờ Bona xơi thôi. Phương im lặng một chút, lát sau cô tinh ý nhận ra Bona có vẻ lúng túng. Tay thầy nắm dương vật, nhìn qua nhìn lại không biết phải nhét vào đâu trên người Phương. Cô giang tay, xoa xoa mái tóc xoăn của thầy mà mỉm cười. Cái người gì đâu mà khờ. Học hành cho cố rồi đến cái lúc chịch gái cũng chả biết phải làm sao. Kiểu này mà đi cô thu thì còn lâu cổ chịu. Nhìn Bona tội tội, Phương thấy thương thương, cô phải nắm đầu dương vật của thầy, tay còn lại tự banh 2 mét ra, rồi hướng đầu khất vào đó. Xong thì cô nhìn thầy. Phương gật đầu, mắt hào hứng. Bona thấy vậy vội gật gật đầu, rồi cứ thế đẩy hông tới, cho cây hàng mình chui vào khe thịt ướt át của Phương. Cô dang rộng chân, cho cây hàng to lớn của Bona nong 2 mét thịt của mình, từ từ chui vào. Lúc đầu cả hai phải nhăn mặt, trời đất ơi! Nói không ngoa chứ hàng của thầy Bona hơi to thiệt. Nãy Phương bú nó đã to, giờ đến lúc chịch, chả biết nó có nở ra không nữa mà đút vào hang của cô khá khó khăn. Phương hơi nhăn mặt đau đớn, như kiểu con gái mới đầu bị người ta phá trinh vậy. Tuy hơi khó khăn nhưng nhờ nước nhờn vung vãi, nên hai bộ phận của đâm vào nhau theo chu trình. Bona thả mạnh một cái cho hàng mình đang vào lồng Phương lúng gốc. Cô trần mình sung sướng, cả người rim đi. Phải ôm chầm lấy thân thể tráng kiện của thầy để ngăn cơn cực khoái. Tay Phương theo thói quen, cào cấu trên lưng thầy, cảm giác đê mê sung sướng sau cả tháng trời, nhịn đủ. Giờ đây hai thầy cô đã tiếp xúc nhau bằng cái bộ phận sinh dục rồi. Bona rên rỉ khoái cảm, hai mắt mở to hào hứng như tìm thấy được một điều gì đó sung sướng nhất đời. 20 mấy năm sống trên đời, dương vật của thầy chỉ biết bị nắm, bị sụt thôi, giờ nó cũng được làm vai trò thiêng liêng vốn dĩ Thượng Đế đã tạo ra nó. Đâm vào trong cái lồn của một người con gái. Ôi chao, cái lồn, ta nói nó đã làm sao, nó bao bọc cây hàng Bona, siết chặt, nóng ấm, hơn cả cái miệng lúc nãy của Phương nữa. Không chỉ có Bona mà cả Phương cũng rên lên sung sướng. Nhất là khi Bona bắt đầu rút cây hàng ra, cứ mỗi lần Bona rút hàng ra, xong nhét lại là một lần đầu khất đâm vào vách tử cung, làm cho cả hai có một cảm giác đê mê đến điên cuồng. Bona buộc miệng rên rỉ những tiếng đầu tiên. A a ha, u u hu. Sướng quá đi mất, sướng. Quá đi mất Phương ơi, Phương cũng rên rỉ sung sướng vào tai Bona, u hu, u. Em cũng sướng lắm Bona ơi, u, a. Của anh nó, to quá, hai người cứ thay nhau rên lên sung sướng trong vô thức. Lúc đầu hai tay hộ pháp của Bona còn chống chống, về sau khi thầy trụ vững rồi, thì rảnh rỗi, lại xoa xoa bóp bóp hai cặp vú căng cứng của Phương làm cô giáo sướng đến tê tái. Bona không biết cái gì gọi là tư thế, cứ thế này mà giả cây hàng vào lỗ của Phương nhiệt thành. Hông thầy vỗ mạnh, nhịp nhàng. Thầy thể dục có khác, cơ hông khỏe dễ sợ, nhấp nhô không sợ mệt, không thở dốc như cường của Phương. Cô sung sướng chỉ cần nằm im thụ hưởng cơn động tình của thầy Bona. Lúc sau Bona làm Phương càng lúc càng thấy kích thích hơn, phấn chấn hơn, cô say sưa hãy lên hãy xuống theo nhịp lên xuống của thầy khi nắc cô. Rồi bỗng Phương rên lên một tiếng hơi lớn, a ha ha. Em ra. Em ra đây anh ơi, u u, u, sướng quá. Phương nhạy cảm phải xuất tinh trước cả Bona luôn. Cô rên rỉ hai tay của quạng, cô ôm siết Bona vào người. Hai ngực thầy áp vào hai bầu vú Phương bẹp dúm. Bona khỏe lắm, lần đầu chịch gái mà này giờ vẫn chưa si nhê. Phương thầm tấm tắc khen, quả đúng chất của người miên, cái chất mà cô say đắm. Bona không biết cô phê, cũng định nhịp nhịp nhưng thấy cô ôm mình cứng ngắc, thầy không cục cựa gì được nên đành nằm im, ôm chầm lấy cô luôn. Cô thở hổn hển khá tội, miệng cứ há ra như muốn đớp lấy không khí trong căn phòng nồng nực. Mồ hôi vã ra trên khuôn mặt đỏ lựng, cả hai nãy giờ như tắm trong mồ hôi, Phương đã thỏa mãn rồi, cô trở lại bình thường, mỉm cười nhìn Bona, cô thủ thỉ vào tai, em sướng lắm, cảm ơn anh nhé, Bona tròn mắt, đáp lại cô dịu dàng. Anh cũng hạnh phúc lắm, cảm ơn Phương nha, đã cho anh, thế này. Phương lại cản Bona lại, anh không cần cảm ơn em làm gì, tại cái tình thế nó. Bona không để cô nói hết, thầy gật gù, nó kỳ cục ha em. Thấy hàng Bona vẫn thẳng cứng trong lồn, Phương nói, anh vẫn chưa ra hả? Bona ậm ừ, vẻ như không hiểu, ra, cái gì em? Phương đến muốn vì cười vì cái sự quá ngây thơ đó của thầy Bona. Ý em muốn nói là cái đó của anh, nó xuất tinh đó. Nói xong Phương cũng thẹn đỏ mặt vì ít khi cô nói thẳng mấy lời dâm tục này. Bona đến lúc này mới hiểu ý Phương. Thầy gật gù, Phương nhìn Bona nói, tội nghiệp anh, nãy giờ chỉ làm cho em sướng thôi. Em đừng nói vậy, anh cũng sướng mà. Cô ôm lấy thầy, rồi dịu dàng nói, thôi được rồi, nghe em nói nè, anh nghe đây, ôm chặt lấy em vậy nha, đừng làm gì nữa, tập trung lại, anh cứ nhịp thiệt mạnh đi để còn ra nữa, em không sao, không đau đâu, nhịp mạnh hả em, ừ, cứ đẩy mạnh hết sức có thể đi anh. Phần 55, Bona có vẻ ngần ngại, vì chưa quen cũng như ngại Phương sẽ đau, nhưng cô cứ khuyến khích, mà tình thực cây hàng thẳng tắp trong lồn Phương, chẳng làm gì cũng kỳ. Bona làm y lời Phương bảo, thầy ôm chặt cô, chỉ để hông mình chuyển động, nách dương vật vào lồn Phương tới tấp, hầu như không ngưng lấy một giây khắc nào. Thân thể Phương trắng ngần, bị thân hình hộ pháp của Bona ôm gọn. Cả hai dù là một khối, nhưng chuyển động nhịp nhàng, Phương tê quá, hai chân lúc sau quắp lấy mông Bona, làm cho thầy dù nách mà dương vật không rút ra hết khỏi lồn. Bona khỏe vô cùng, trong phòng nóng nực, ngột ngạt, thầy đổ cả mồ hôi nhưng vẫn rất sung, nách lồn Phương mãi không biết mệt, cô Phương cả tháng không được gần đàn ông, nay được giải phóng thì gặp ngay cây hàng chất lượng của thầy Bona, giả cho no nê ứ hự. Phương như con mèo cái, sung sướng chỉ biết kêu gào thôi, cô ôm trọn lấy Bona, hơi thở hừng hực, sức mạnh vũ bão. Bona càng nách càng mạnh, càng nhanh. Đến lúc cao trào, thầy bắt đầu quý người lại như hụt hơi. Phương biết Bona đã tới rồi. Bona sướng quá, không biết sao, vội kêu, chết rồi Phương ơi, anh chết mất, giờ sao, không sao đâu anh, mạnh lên anh, cứ xúc vào trong em đi anh, em không sao đâu. Phương có nói thì cũng chẳng giải quyết được gì vì vốn dĩ cô đang ôm Bona cứng ngắc, có mở ra đâu mà thầy rút hàng ra khỏi lồn được. Bona nhịp nhanh mấy cú cuối cùng rồi gồng cứng, ôm chặt lấy Phương đến nghẹt thở, đồng thời tuôn một tràng tinh dịch đặc quánh vào mình cô. Bona rên lên sung sướng, vẻ rất thỏa mãn, sướng quá, em ơi. Phương ôm lấy Bona, cô cũng rùng mình, và lại xuất tinh một lần nữa. Lồng cô co bóp như muốn nuốt trọng cây hàng khổng lồ của Bona vào trong. Thầy cắm dương vật, xịt những dòng đầu tiên vào đúng chỗ con gái, thay vì cứ bắn tùm lum như xưa giờ vẫn thủ dâm, cảm giác mãn nguyện vô cùng. Bona nằm đè mình Phương, xuất tinh xong đến giọt cuối cùng, đến khi dương vật xìu lại mới thôi. Thầy nằm ngửa ra, cùng Phương phơi thân hình trần truồng, trơn nhợt giữa căn phòng nóng bức. Dương vật Bona vừa rút ra, tinh dịch của thầy nãy giờ bắn vào trong lồn cô Phương nhiễu ra chảy xuống tấm đệm. Sự việc xảy ra quá nhanh, cả Phương và Bona đều không có thì giờ trấn tĩnh lại. Cả hai cứ như thiêu thân, mê đắm trong nhục lạc mà Cường và bé Huê bày ra trước mắt, đến nỗi tự động lao vào nhau, giao cấu cuồng loạn. Giờ khi cơn cuồng thú đã qua, cả hai nhìn lại nhau, bắt đầu ngượng ngập, tiếng chuông reo hết giờ đã vang từ lâu, nãy giờ học sinh đang ra về, tiếng đi lại cười nói vang vang bên ngoài. Ở trong phòng tối, Phương nằm im một chút thì bắt đầu thấy ngại quá. Cô ngồi dậy, để tinh dịch của Bona nhiễu hết ra. Phương ngồi co ro, dùng đùi để che giấu thân hình lõa lồ, trơn nhợt của mình. Áo dài, quần lót của Phương này nọ nằm vương vãi trên đất trong căn phòng tối. Bona nhìn Phương, thầy cứ ậm ừ, muốn nói nhưng chẳng biết nói gì. Thấy Phương ngồi co ro, thầy định sáp lại, nhưng cô lịch sự rời ra một bên làm thầy cũng hơi ngại. Bona ngồi đó một chút thì đứng lên, mặc áo quần lại. Thầy cầm chìa khóa, mở ổ khóa cửa rồi ngập ngừng nói với cô Phương, để anh ra canh chừng cho em ra nghe. Dạ, Phương đáp thật nhỏ, rồi gật đầu. Thầy ra đứng sớ rớ ngoài cửa cảnh giới chờ cho Phương ở bên trong mặc đồ lại. Quần áo ướt nhem, dơ giấy hết nhưng Phương vẫn cố mặc lại. Cô chỉnh mái tóc dài đã rối xù của mình phải một lúc lâu. Bona ở ngoài không dám nhìn lén vào. Chừng thấy Phương xong rồi thì canh chừng cho cô đi ra. Cả hai không nói gì, chỉ gật đầu chào nhau. Bona loay hoay khóa cửa phòng dụng cụ thì Phương đã rảo bước. Cô không chạy, nhưng cố bước thiệt nhanh, nhắm hướng phòng mình. Phương đi một lúc đến gần cổng trường thì Bona đuổi theo kịp, thầy bất giác nắm luôn tay cô kéo lại. Phương ngại ngùng phải giằng tay thầy ra, vì sợ có ai đó sẽ nhìn thấy cảnh hai người nắm tay. Thầy phập ngừng nói, Phương, cho anh xin lỗi. Cô Phương ôm cặp của mình che đi cặp ngực đồ sộ, thúc thích đáp, anh đừng nói vậy, cũng tại em một phần. Bona gãi đầu, cố rặn một chữ gì đó thiệt thông minh rồi nói với Phương, Phương à, anh thấy, hay là tụi mình. Cô Phương nói tiếp theo lời nói còn ngập ngừng của Bona, tụi mình quên chuyện này đi nghe anh, mai mốt đừng nhắc lại nữa nghe. Bona hơi hụt hẫng, thầy nói vuốt đuôi, quên nó đi, để người ta biết, thì kỳ lắm, vậy nha anh, chào anh. Phương không để Bona nói lời nào, vội lẹ làng rảo bước đi ngay. Cô không dám quay lại nhìn mặc dù biết Bona vẫn thẫn thờ đứng giữa sân trường, nhìn đăm đăm theo dáng cô đi. Phương đi như chạy một mạch về phòng, vào trong khóa kín cửa rồi lẹ làng cởi hết quần áo, vào toilet tắm rửa thiệt sạch. Cô kỳ cọ kỹ nhất là phần hạ bộ mình. Ngón tay cô móc vào, thi thoảng vẫn nhiễu ra tinh dịch của Bona. Tắm xong, cô để trần truồng, ra ngắm mình trước gương. Mặt Phương giờ hồng hào, cái kiểu thỏa mãn thường thấy như trước đây sau mỗi khi Cường làm tình với cô, chứ không còn héo hon ủ dục như cả tháng nay nữa. Cô nhìn kỹ vú mình, cặp vú trắng có mấy chỗ bầm bầm, hiện rõ dấu tay của Bona, cái người gì đâu mà thô bạo, bóp vú đau muốn chết, chỉ được cái làm tình thì tuyệt vời, lịch sự, dịu dàng, làm cô lên đỉnh đến hai lần trong một shot của thầy, nghĩ đến đó, cô chợt lắc đầu xua đuổi. Sao cô lại nghĩ vậy chứ? Cô đã có Cường rồi, còn nghĩ đến Bona thế này thì kỳ chết. Nhưng ngẫm lại thì có gì mà kỳ, Bona lớn hơn cô, cả hai đều là thầy cô giáo chưa gia đình, rất ư là môn đăng hộ đối, chỉ có cô và bạn trai của cô hiện tại mới là mối quan hệ quái thai ngâm giấm thôi. Phương thấy thiệt trớ trêu, cô trách Cường lăng nhăng, vậy mà nhìn thấy cậu ta trong vào tay cô gái khác, cô lại quay đi làm tình ngay với một người lạ, nếu cô trách cậu ấy lăng nhăng vậy, liệu có công bằng với cậu ấy? Với cả hai không, nếu nói Cường thích làm tình, quan hệ bừa bãi với nhiều cô gái, còn Phương thì sao? Đến nay, Phương tự cho mình là ngoan ngoãn, là chính chuyên, nhưng đã qua tay những ai rồi, tính ra cũng không phải là số ít. Không gây với nhau, Cường dù giận nhưng cũng chẳng lôi chuyện cũ ra chì chiết cô, nếu Cường mà kể, riêng cô cũng xấu hổ đến chết luôn ấy chứ ở đó mà đi mắng cậu ấy, càng nghĩ Phương càng thấy nó sao sao ấy. Cô nhìn Cường trong tay bé Huê. Chỉ muốn xô cô bé ra thôi. Phương thấy nhớ Cường quá, nhớ da diết cậu ấy quá, giờ biết làm sao đây. Phần 56, lại nói về Cường, sau thời gian buồn rầu về chuyện của cô Phương, cậu cũng dần dần lấy lại được thăng bằng. Nhất là buổi sáng nay, tự dưng đang học Cường lại nướng sản, đòi bé Huê phải lén ra phục dịch cho cậu. Nếu tính theo chu kỳ của người con gái thì gian đoạn thế này là quan hệ tình dục đã nhất vì Cường khỏi phải sợ sệt gì cả. Tha hồ thoải mái xuất tinh mà chẳng sợ có bầu. Biết bé Huê nay mai gì sẽ có kinh thôi nên hai cô cậu cũng tranh thủ ghê lắm. Lúc tan trường là Cường bay về nhà, nhắn bé Huê đến chỗ mình luôn. Cả hai ăn cơm, tắm rửa rồi còn chịch nhau mấy phát đã đời ngay phòng Cường. Nếu bé Huê không phải bận đi làm thêm ở chợ và Cường cũng phải đến lớp học thêm của cô Thu chắc cả hai còn quần nhau đến tối. Lúc Huê vội vã rời đi, Cường cũng tranh thủ tắm rửa rồi tất tả đến lớp. Hổng rầy học thêm lớp cô Thu thì Cường siêng lắm, luôn đến lớp sớm hoặc đúng giờ chứ ít khi nào bê trễ như ngày hôm nay. Mỗi tuần cô Thu dạy thêm có 3 buổi, mỗi buổi cũng chỉ có 2 tiếng thôi mà bữa nay Cường đến trễ gần cả tiếng đồng hồ. Lúc Cường vào đến lớp, chưa kịp cúi đầu xin lỗi cô Thu thì đã ngạc nhiên đến há hốc mồm rồi. Người đang đứng trên bục giảng bài lúc này không phải là cô Thu mà lại là cô Phương, gương mặt Cường ngạc nhiên thấy rõ. Nhưng dẫu sao, cô Phương với Cường cũng là quen biết, thấy cậu vào trễ cô không nói gì mà chỉ nhăn nhăn cái mặt thôi. Gương mặt xinh đẹp của cô nhăn lại nhìn cũng đáng yêu lắm, Cường cứ thế cười xòa rồi vào lớp. Cường sầm xì hỏi mấy đứa bạn thì được biết té ra hôm nay cô Thu kẹt công chuyện nhà nên đã đưa bài cho cô Phương, nhờ cô dạy kèm đỡ một buổi. Cường với tụi bạn là học trò cũ năm ngoái của cô Phương nên không khí cũng nhanh chóng thân mật, học hành cũng chẳng khó khăn gì. Đã lâu lắm rồi Cường chưa có dịp nhìn ngắm người yêu của mình đứng trên bục giảng. Hôm nay cô Phương mặc áo dài, dáng vẫn thướt tha, lời nói vẫn ngọt ngào như xưa. Cường tinh ý thấy mặt cô đã hồng hào lại, nhìn có sức sống hơn, chắc là không còn mệt mỏi như tháng vừa rồi. Lâu lâu gặp lại học trò cũ, cô Phương có vẻ nhiệt tình, gần gũi, Cô cho bài rồi đi xuống từng bàn chỉ bảo từng bạn một. Cường thấy cô Phương bữa nay cũng lạ lạ. Giờ cả hai đang giận nhau nên lúc trước, Phương chẳng thèm dòm tới cậu, bữa nay thì cứ nhìn cậu chăm chăm. Lắm khi Cường tinh nghịch, lén nháy mắt với cô một cái, mặt cô còn mắc cỡ, đỏ hồng lên nữa. Cường vào trễ nên giờ học trôi qua cái vèo là hết. Trước khi tan lớp, cô Phương còn dặn dò các bạn ráng học theo cô Thu, ráng chăm chỉ vì dù sao cũng sắp sửa đến kỳ thi học kỳ 1 rồi. Cường đang dọn dẹp sách vở, định tan lớp giống mấy đứa bạn khác thì tự dưng cô Phương tằng hắn. Cô bảo nhất là cậu ta cần cố gắng hơn. Hồi nãy Cường vào trễ nên cô bảo cậu ráng ở lại, để cô chỉ cho cái phần mà nãy giờ cậu vẫn chưa nghe. Tụi bạn của Cường không để ý chứ mắt của cậu thì tinh tế lắm. Cậu thấy rõ ràng là Phương đang có ý gì đó, vì lúc cô nói chuyện, giọng ngượng nghịu vô cùng. Cường gật đầu vâng dạ rất ngoan ngoãn, cậu tiếp tục ngồi lại lớp với cô giáo. Phương rời bục giảng, lấy cuốn tập đưa lại gần bàn rồi đứng cạnh bên bảo chỉ Cường từng chút một. Trái với thái độ học hành nghiêm túc vừa nãy, thấy lớp học không còn ai nên khi Phương vừa lại gần rồi cúi xuống là Cường đã chụp lấy tay cô, rồi hôn lên má cô nữa. Cường chỉ hôn lên má thôi rồi ngồi xuống. Phương bối rối rụt tay lại, mặt đỏ ke, Cường cười nham nhở nói nhỏ, cái gì, hổn rầy nhớ muốn chết luôn hà. Phương nhìn quanh rồi nói, anh này, đang ở trong trường đó, rủi ai thấy, hi hi, em lo gì, tầng trên này đâu có lớp nào đâu, vắng lắm, vắng thì vắng, nhưng lỡ ai đi ngang mà thấy thì sao. Cường suy nghĩ chút rồi ngồi xịt qua một bên nói, hay vậy đi. Ngồi xuống kế bên anh, giả vờ chỉ, rủi ai thấy thì tưởng là em đang chỉ bài cho anh thôi, được chưa? Phương có vẻ hơi mắc cỡ, cô ngó mặt lên nhìn xung quanh vẻ lo lắng lắm. Nhưng sau một hồi cô cũng nghe theo lời Cường, kéo vạt áo dài sang một bên rồi ngồi xuống. Phương vừa ngồi xuống là Cường đã vòng tay ôm lấy cô, định hôn cô nữa. Coi nào, để anh hôn cái coi, nhớ muốn chết luôn hà. Nhưng Phương đã nghiêng mặt, né nụ hôn của cậu rồi đáp, thôi đi. Anh xạo lắm. Sao nói người ta xạo? Cường không hôn nữa nhưng vẫn đang ôm cô. Phương trách, nói nhớ người ta sao không thèm ghé, không nói năng gì hết. Thì tại thấy em giận, rồi nói không thèm nhìn anh nữa kìa. Bộ em giận rồi, anh không thèm năn nỉ luôn sao? Hén, sao anh ngu quá? Vậy là em mà giận, là anh bỏ em luôn phải không? Không có, tại anh bận hú hí với người ta chứ gì? Đâu có hú hí ai đâu. Hừng, sáng nay còn quần người ta trong phòng dụng cụ, còn chối nữa hả? Hả, vậy là em thấy nữa hả? Phương gật đầu, rồi làm mặt giận quay sang một bên. Cường gãi đầu, chết cha, cho anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nghe. Phương thấy ghét, định nhón chân đứng lên nhưng Cường ôm chầm cô cứng ngắc, làm cô không sao di chuyển gì được. Cường cứ liên tục nói xin lỗi, thôi bỏ qua cho anh đi mà, tại anh lăng nhăng, tại anh quá đáng, anh hư quá. Em tha lỗi cho anh đi, đừng giận anh nữa. Phương nghe một hồi thì cúi mặt xuống, không còn lớn tiếng nữa, mà thủ thỉ, xí, nếu mà giận anh, em đâu thèm nhận lời dạy thế cho chị Thu, rồi còn dụ anh ở lại lớp nữa, đúng không? Phương đẩy Cường ra, nó lẫy, ghét ghê hà, chỉ được cái nói đúng thôi phải hem. Hi hi, anh biết mà, hết giận anh rồi ha. Phương ngồi im, cho Cường ôm chầm lấy mình như để minh chứng cho điều Cường nói là đúng. Mặt cô đỏ, cô thủ thỉ với bạn trai mình, thiệt ra thì em thấy mình cũng hơi quá đáng, không nên hở chút là giận anh. Hi hi, không sao, con gái hờn dỗi cũng thường thôi mà, quan trọng là em hết giận anh nữa là được rồi, thì cũng tại anh quá đáng trước chứ bộ. Lúc em bệnh vậy mà còn nở đi với đứa khác, thôi mà, tha cho anh đi, anh là con trai, cũng phải giải quyết nhu cầu sinh lý chứ, bắt anh cai chuyện đó cả tháng, chắc anh chết, vậy là anh với nhỏ Huê chỉ là chuyện sinh lý thôi hả? Phương hỏi rồi Cường gật đầu rất chắc chắn. Nhưng cô vẫn lo lắng, anh thì nghĩ vậy, nhưng biết người ta nghĩ sao? Không sao đâu em, nhỏ đó hiền khô hà, không dám hiền đâu. Lúc thấy anh với nhỏ ở phòng dụng cụ, em thấy nhỏ chiều anh lắm, chắc cũng thương anh lắm đó. Thương thì sao, chịu thôi, anh chỉ thương mình em thôi, hi hi. Vừa nói, Cường vừa hôn lên má Phương lần nữa như lời khẳng định. Phương nũng nịu, chỉ giỏi bẻn mép thôi hà, toàn xạo người ta thôi. Cường cười mỉm chi rồi nhìn quanh nói một cách nham nhở, em à, chịch nha, ngay đây hả, ừ, thôi đi, nguy hiểm lắm, anh quậy quá hà. Phương dùng dằng, cô có vẻ hơi sợ không khí xung quanh hơi trống trải. Vừa nói xong cô đã vùng khỏi vòng tay của Cường rồi đứng lên, nhìn ngang ngó dọc. Cường nhìn cái điệu bộ của cô giáo người yêu mình là cái kiểu cũng hứng lắm rồi mà sợ đây nè. Nghĩ cũng phải thôi, phải nhịn đủ gần cả tháng hỏi sao con gái người ta không điên lên được. Miệng cô Phương nói nguy hiểm, nói đừng này nọ chứ mặt thì đỏ ke, mồ hôi rịn ra khắp trán. Nói gì thì nói chứ học ở đây cũng lâu, Cường cũng biết phòng học này vốn dĩ rất ít có người qua lại. Nhà trường cho cô thu mượn chỗ này làm chỗ dạy thêm cũng có ý đó, nằm ở trên cao cho khuất, khỏi ai dòm ngó. Cô Phương rời khỏi vòng tay Cường nhưng cũng chẳng chạy đâu xa, chỉ đi cách Cường vài bước thôi rồi quay lại. Cô bối rối nói, thôi anh lo học hết bài chị Thu giao đi, sắp thi rồi đó. Cường chẳng nói chẳng rằng, cậu đứng lên, tiến lại gần cô Phương rồi vòng tay ôm eo Phương cho sát vào lòng mình. Phương đỏ mặt vì chỗ hạ bộ Cường giờ cứng ngắc, dội thẳng chiếu tướng vào ngay lồn cô luôn. Cường thì thầm vào tai cô, đứng thấy bà rồi mà học hành gì nữa, thôi đi anh, kỳ lắm, có gì về nhà. Phương chưa kịp dứt câu thì Cường đã hấp tấp chụp hai tay lên cặp vú cô. Hai trái vú mà cả tháng rồi cậu chưa chăm sóc kỹ càng. Cô còn họ hẹ chút thì đã bị Cường hôn lên chặt môi. Nụ hôn ngọt ngào của Cường làm cô giáo tan chảy, tay chân rụng rời, mặt mày nghệch ra, chẳng còn thiết gì xung quanh nữa. Sáng giờ Cường chịch bé Huê mấy cú liền cũng phê quá chừng rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc gần Phương thì cậu lại hào hứng trở lại. Cường hết hung rồi tiếp tục, liếm láp khắp cổ Phương, cậu thấy miệng cô, lưỡi cô thơm quá. Chắc là do lâu ngày không chung đụng nên giờ thưởng thức thấy vị nó thơm hơn thường bữa chăng. Cường nút lưỡi người yêu mình hoài mà không chán, rồi từ từ cậu liếm lên mặt cô, mắt cô. Phương như đang chìm trong khoái lạc, cô nhắm mắt lên rên nho nhỏ. Đúng là Cường thiệt quá chuyên nghiệp, hôn Cường sướng hơn nhiều so với thầy Bona sáng nay. Cường làm chút xíu là Phương thấy can đảm hẳn, không còn sợ sệt mọi thứ chung quanh nữa. Phương chủ động hơn. Tay cô sờ xuống chỗ đũng quần đang u lên cứng ngắc của Cường, cậu học trò áo trắng, cứ hì hục liếm lấy liếm để từng chỗ một trên mặt cô giáo đang mặc áo dài, giữa lớp học nghiêm trang vắng lặng. Cô giáo kia rụng rời, trên rỉ nhẹ nhẹ chứng tỏ là cổ cũng bị kích thích dữ dội, tay của cô giáo bây giờ đã không ngần ngại tuột khóa quần của học trò, thọc tay vào đó mò mẫm như tìm kiếm báu vật chi đó mà trân quý lắm. Báu vật đâu chẳng thấy chỉ thấy mỗi khúc dương vật nóng hổi. Cương cứng như cây súng lúc nào cũng nạp đạn sẵn, Cường nhả miệng Phương ra, trêu cô, thèm lắm rồi ha, hết sợ rồi ha, hi hi, Phương mắc cỡ, định buông cây hàng cậu ta ra thì Cường đã chụp lại, thôi mà, chọc xíu đã mắc cỡ rồi, nào, quỳ xuống, bú cho anh coi, Cường nói như ra lệnh, Phương bất giác phải thi hành. Cậu ta đứng dựa mông vào cái thành bàn học phía sau, lưng quay về phía cửa lớp. Cường ấn vào cho Phương quỳ xuống chồng hổm, khuất bóng sau dãy bàn học cao cao. Mặt Phương quay về phía cửa, hướng về phía háng của Cường. Cường nhanh tay mở khóa, kéo quần của mình xuống tới đầu gối. Dương vật cậu bây giờ đã búng ra trước mặt cô như mời gọi. Hàng của Cường dĩ nhiên nhìn không cũng như cái khúc thịt của thầy Bona rồi. Phương thấy vậy, nhưng nhìn thì dâm dục lắm, trắng, dài, lông dái xung quanh được cậu cắt tỉa gọn gàng. Phương há miệng, nuốt lấy đến cuốn họng ngậm trọn đến đầu khất để phục vụ cho bạn trai mình. Phần 57, Cường ngửa cổ ngất ngư sung sướng. Cảm giác bao giờ cũng tuyệt vời như vậy mỗi khi Phương nuốt cây hàng của cậu vào miệng. Những lúc đó, Cường hay tưởng tượng, đặt Phương trở lại vị trí là cô giáo của cậu hơn là bạn gái cậu. Chả ai sướng như Cường đây, được cô giáo của mình bú cu cho mình, thử hỏi có mấy ai trên đời bá đạo được như cậu ta không cơ chứ. Cậu lim dim hai mắt như người đang phê thuốc, trên rỉ như trêu chọc cô, sướng quá, em sướng quá cô Phương ơi. Cô bú giỏi quá, bị Cường gọi lại là cô xưng em làm Phương mắc cỡ vô cùng. Cô sụp dương vật cậu ta đến cổ họng, đầu đập đập vào hạ bộ cậu ta làm mái tóc dài đang xõa ra bay phấp nhới, sụp trong họng chán chê, Phương lại nhả cây hàng Cường ra, cầm dơ ngược lên rồi cúi sát xuống để ngâm lấy hai trái trứng của cậu. Phương dùng lưỡi của mình đánh qua đánh lại quả trứng của Cường trong miệng cô như đang chơi đùa làm cậu ta vừa tê dại vừa sướng, đến khi Phương nhả ra thì dương vật Cường đã ướt nhem. Nóng hổi và thâm đen lại. Cường khen, sướng quá, em bú giỏi quá Phương ơi. Phương rắn mắt, hỏi cậu, em với bé Huê, ai bú giỏi hơn, anh nói đi. Hi hi, dĩ nhiên là em rồi. Phương bấu chặt dương vật Cường, hỏi lại, anh xạo, nói thiệt em nghe coi. Ui da, đau anh, thì em hỏi vậy, sao biết được, chừng nào hai người cùng bú đi, anh mới so sánh được chứ. Anh lại dụ em nữa, không có cơ hội đó đâu nha mà ham. Nói đoạn, Phương giận dỗi. Đứng lên. Cường vuốt ve cô cho bớt giận, cậu ôm cô từ sau, cứ thủ thỉ, một tay thì sờ soạn vú, tay kia thì lòng qua tà áo dài, vuốt ve âm hộ cô. Cậu thủ thỉ, thôi nào, giận hoài, để anh, đến phiên anh làm em sướng nha. Phương quay lại cùng để Cường ôm mình vào lòng. Thực sự cô lo lắng lắm vì cửa lớp cứ mở toang hoang. Bên dưới giờ đã qua giờ chơi, học sinh cũng vào lớp hết rồi, nhưng ai biết được, rủi có ai tình cờ qua đây, thì cô không còn đường chạy thoát luôn. Phương thấy nguy hiểm quá, nhưng Cường làm cho cô hứng quá, không biết phải xử trí sao. Phương nghĩ ngợi một hồi thì đẩy Cường ra. Trước ánh mặt ngạc nhiên của cậu, cô đi đến từng cửa sổ, đóng lại. Cái nào khóa được thì Phương khóa chặt, cái nào không khóa được cô đành khép hờ. Cường thấy cô làm vậy thì mỉm cười. Cậu ta tuột cái quần đang mặc ra luôn, để ở chuồng vậy rồi đi lại cùng cô khóa cửa sổ. Phương khóa tiếp cánh cửa lớp, cánh cửa này bằng gỗ, cũng không có tay nắm, chỉ có hai móc bên ngoài để khóa lại bằng ổ khóa thôi, bên trong không đóng lại được, không còn cách nào khác cô chỉ còn biết khép lại thôi. Đến khi cửa lớp đã đóng chặt, chỉ còn mấy cái cửa sổ đối diện nhìn xuống đường là còn mở ra thôi thì Phương mới đỡ lo. Cô còn chắc ăn đến mức tắt đèn lớp học luôn, chỉ để quạt trần vẫn chạy cho đỡ nóng thôi. Ngoài trời nắng vẫn tốt, hắt vào cửa sổ làm cho gian phòng học không tối tăm lắm. Ánh sáng huyền ảo càng làm cho phòng học bữa nay thêm lung linh. Nhìn dáng điệu e ấp của cô Phương thì Cường chỉ muốn nhào vô, đè cô xuống đất, liếm láp hôn hít cho đã. Nhưng Cường chợt nghĩ lại, giờ cửa đóng cũng kín rồi, chắc ăn rồi thì vội vã làm gì. Cường nghĩ vẫn nên chẳng thèm lại gần cô Phương nữa mà lại chỗ bàn học, lại ngồi ngay bàn đầu dãy. Cường hất hàm nói với Phương bằng vẻ trịch thượng, nào, tự lột ra đi, cho anh ngắm cái coi. Phương mới nghe qua thì nóng cả mặt, muốn tát cho cậu ấy một cái thôi. Nhưng cái mặt ấy, nó đẻo đẻo mà sao quyền lực quá, Phương chỉ thấy thương thương chứ chẳng nỡ xuống tay. Thấy cô hơi do dự, Cường khuyến khích, bước lên bục giảng, rồi cởi ra cho anh coi, mau đi, có ai đâu mà sợ. Phương nói vậy chứ vẫn thấy ngại, vì cửa chính của lớp chỉ khép lại thôi chứ không khóa, vẫn có nguy cơ cao lắm. Phương cứ nấn ná, còn Cường thì cứ khuyến khích mãi. Hai má cô đỏ lựng, tim đập thình thịch. Phương từ từ đi lên bục giảng. Đứng ở vị trí mà thường ngày cô vẫn đứng để dạy học trò, cô nhìn xuống dãy bàn trống không, chỉ có mỗi một cậu học trò mặc áo không mặc quần đang ngồi đầu bàn, nhìn lên cô với ánh mắt hao háo. Nói vậy thôi chứ Phương cũng thấy kích thích lắm. Cảm giác, muốn làm lắm mà vẫn cứ sờ sợ. Sau một hồi lâu, cuối cùng cô cũng bắt đầu tự cởi bộ áo dài đang mặc trên người ra. Phương bắt đầu từ hàng nút bên eo, kéo lên đến cổ. Cô cởi từng cúc áo chậm chậm, vừa nhìn Cường vừa nhìn ra ngoài cửa đầy e ngại. Bao nhiêu đó thôi cũng làm Cường kích thích vô cùng, cậu im lặng ngắm nhìn thích thú. Phương chỉ định cởi cái tà trước của áo ra thôi, nhưng chừng đó chưa làm thỏa mãn Cường, cậu bắt cô phải tuột hết, cởi cả tấm áo ra rồi để trên bàn giáo viên. Hết áo rồi quần, Cường bắt Phương tự cởi không sót thứ gì. Một hồi sau trên người Phương chỉ còn bộ đồ lót, gồm cái áo ngực và cái quần slip thôi. Cường thích thú nhận ra Phương đang mặc áo ngực mà cậu mua tặng cô. Loại áo này của một nhãn hiệu nổi tiếng, giúp khoe ra cái khe ngực đẹp tuyệt trần của cô. Cái slip thì không hở hang lắm, nhưng bằng ren, nhìn khá gợi cảm. Cường tấm tắc khen, đẹp quá cô ơi, cậu ta lại chuyển cách gọi là cô làm Phương tự thấy mắc cỡ vô cùng. Tiếp đi cô, lột hết đi cô, đừng dừng lại. Phương đến chết với những kích thích Cường mang lại cho mình. Cô với hai tay ra đằng sau để tháo khuy nịt ngực. Bực cặp vú Phương sổ ra, làm chiếc nịt ngực bung về phía trước, phô bày trọn vẹn cho Cường thấy. Vú Phương nào giờ vẫn vậy, đẹp, to tròn săn chắc vô cùng. Cặp vú tiêu biểu của một cô gái đã trưởng thành, vẫn sexy hơn nhiều so với thân hình mới dậy thì của bé Huê. Nhờ ở tít tầng trên cùng của khu tập thể, hằng ngày phải đi lên đi xuống cầu thang nên cô Phương có thân hình khá chuẩn, ưa nhìn vô cùng. Tiếp theo là đến cái quần lót. Cái âm hộ bẽn lẽn 2 mét hồng hồng xinh xinh của cô cũng hiện ra. 2 mét bóng nhờn, chứng tỏ nãy giờ cô cũng hứng lắm rồi. Nhúm lông của cô mọc theo hình tam giác, được Phương cắt tỉa gọn gàng cẩn thận. Phương bẽn lẽn đứng uốn éo trên bục giảng, vẻ đẹp đầy nhục cảm, Cường tinh nghịch, lại nghĩ ra một yêu cầu mới lạ nữa. Cậu ta quay xuống bàn của mình, mang cặp sách lên bàn đầu rồi mở tập ra. Cường ngẩng lên nhìn Phương hỏi, cô ơi, hồi nãy có đoạn này cô giảng em không hiểu, cô giảng lại cho em nghe nha. Phương mắc cỡ, quay mặt vào bảng, che lại ánh mắt của Cường rồi nói, gì nữa đây? Sao anh chọc em hoài vậy, Hi hi, chọc gì mà chọc, chẳng phải hồi nãy cô nói em phải siêng học, sắp tới thi học kỳ rồi sao, sao cô mau quên vậy? Hi, anh ác quá, giờ này mà học hành gì nữa? Học, giờ này học mới đã, cô đứng đó giảng bài cho em nghe, mau lên. Phương Lâm vào tình thế oái oăm, Cường cứ một hai bắt cô phải giảng bài cho cậu ta ở tư thế nu gợi cảm đó. Cường biết làm vậy cô Phương sẽ kích thích vô cùng, nó thậm chí còn gợi hứng hơn nhiều so với việc hôn hít, sờ soạng, hay khều móc cô ấy chứ. Phương dù không thích nhưng bắt buộc phải làm theo Cường. Bữa nay cô thấy cậu ta uy quyền lắm ấy, toàn là cậu ta ra lệnh cho cô đó thôi. Giọng Phương run run, ánh sáng cũng lờ mờ, cô giảng lại mấy đoạn mà Cường yêu cầu. Cậu ta thích thú lấy tập ra ghi chép, giọng giảng bài của Phương yếu đi hẳn, không còn tự tin như hồi nãy cô đứng lớp nữa. Nhiều khi mắc cỡ quá, cô nói mà cứ quên trước quên sau làm cho Cường cười nắc nẻ, dạy học thì bình thường. Thậm chí dạy mình Cường cũng chả sao, hoặc giả là vừa dạy học mà nu 100% thế này Phương đã từng làm với Cường, nhưng đó là ở phòng riêng của cô hoặc của cậu ta, có bao giờ mang lên lớp học công cộng thế này đâu. Bữa nay chính cái không gian nghiêm trang xung quanh, nó càng khiến cho dục vọng của Phương tăng thêm bội phần, lúc đầu cô còn vừa đứng giảng, vừa che che này nọ. Cường nó cứ để yên cho cô muốn che gì thì che, chỉ cấm cô lấy quần áo mặc lại thôi. Cô càng muốn che đi mấy phần thân thể, càng khiến cho cậu ta kích thích hơn. Nói có trời đất chứng giám, chẳng phải Cường ham hố gì nhưng cậu ta thấy mỗi lần học mà cô giáo khỏa thân như vậy, cậu ta học vô dữ lắm. Cô nói chữ nào cậu nhớ chữ đó, hiểu hết mọi chuyện chứ không có chuyện chữ được chữ mất như lúc bình thường được. Cường để Phương giảng bài một ít lâu, mãi đến khi chuông báo tan trường vang lên luôn. Lúc đó Phương hoảng hồn chạy thẳng từ bục giảng xuống bàn ngồi cạnh bên Cường. Nãy giờ cả hai vừa hôn hít, vừa học hành cũng khá lâu, để cho chắc ăn, Cường nói Phương cứ ngồi yên đó, cậu ta ra ngoài cửa lớp quan sát. Cường tiến ra cửa, mở hé nhìn quanh hành lang tầng 3 vẫn trống trơn. Không gian tuy ồn ào nhưng đa số tụi học sinh chỉ muốn chạy ra khỏi trường về nhà thôi chứ chẳng thằng nào muốn chạy lên tầng 3 làm gì cho mệt, thấy cũng yên tâm, Cường mới quay vào. Vừa lúc đó thì nghe tiếng chuông điện thoại vang. Phương đang trần truồng ngồi giữa lớp nên chẳng dám động đậy. Cường nghe tiếng chuông phát ra từ giỏ sách của Phương nên đi đến đó, lấy điện thoại ra. Cậu đưa máy cho Phương, ai gọi em nè, nghe đi. Phương nhìn máy thì nói, là chị Thu, chỉ gọi em chi vậy ta, thì em nghe đi sẽ biết, chứ để máy reo hoài vậy sao. Cường đưa máy cho Phương đứng lên nghe. Ở đâu dây bên kia là giọng nói của cô Thu. Giọng Phương hơi run nhưng vẫn cố trả lời Thu. Cô Thu hỏi Phương về chuyện lớp học hôm nay thế nào, mọi chuyện có ổn không? Phương đứng ngay bàn của Cường mà trả lời điện thoại, Cường học đã xong, thấy không có gì làm, bèn nghịch tiếp. Cậu ta thò tay về phía trước, ngay tầm tay là chỗ âm hộ của Phương. Bàn tay Cường sờ mó, có lúc cho hẳn vào trong cái lỗ trơn ướt nhòe của cô, Phương khó chịu vô cùng, cô Thu còn hỏi thăm cô mấy chuyện nữa nên cô phải đứng đó nghe, vậy mà Cường cứ nghịch, làm cô chống đỡ khá vất vả. Phương cố giữ giọng bình thường, đáp lời Thu nhưng bên dưới hạ bộ, nước nhờn đã chảy ướt cả bàn tay Cường. Đoạn sau, Cường còn thì thầm gì đó vào lỗ tai còn lại của Phương. Cô không còn đứng nữa mà ngồi luôn lên bàn học, hai chân dạn ra. Cường ngồi giữa, dùng một tay vạch mép lồn Phương ra mà le lưỡi liếm vào. Đang nói chuyện với Thu, Phương phải rú lên, cô Thu nghe ngạc nhiên mới hỏi, chuyện gì vậy em? Dạ không có gì, em bị sốc dầm chị, vậy hả, nè, đi ăn tối không nhỏ, chị mời, coi như cảm ơn. Phương cố giữ bình tĩnh, đáp, chắc không đâu chị, em lỡ nấu cơm rồi, ở một mình mà siêng dữ hen, thôi, vậy để bữa nào chị mời. Dạ chị, vậy thôi nghe chị. Phương vội vã tắt máy để quay sang mắng Cường, cái anh này, ghét ghê hà. Cường ngẩng mặt nhìn Phương mỉm cười, miệng cậu ướt nhem, nhưng mà sướng, đúng không? Bên dưới, hộp le bé nhỏ của Phương lòi ra hồng hồng và cưng cứng hình như nó cũng cương lên như dương vật của Cường nãy giờ rồi. Cường nói chuyện mà ngón tay cứ day day hộp le của cô miết thôi, làm cô chịu hết thấu, dâm thủy của cô trào ra làm ướt cả ngón tay luôn. Cô rên rỉ, mình làm đi anh ơi, đừng chọc em nữa anh ơi, em chết mất. Phần 58, khỏi cần Phương nói hình như Cường cũng chịu hết nổi nãy giờ rồi, chỉ muốn nhét dương vật vào lồng cô giáo của mình mà nhấp thôi. Cường để nguyên tư thế ngồi trên bàn của Phương, cậu đứng lên là dương vật ngắm ngay vừa tầm âm hộ. Cường gác một chân của cô lên cánh tay cho mép âm hộ vành ra, tay còn lại cậu cầm cây hàn, dúi dúi vào khe trơn nhợt. Cường quệt qua quệt lại cho chỗ nước nhờn của Phương làm trơn đầu khất của cậu. Cậu ta đút vào nhẹ nhẹ, dương vật cậu ta chui vào dễ dàng không chút trở ngại vì cửa mình Phương đã ướt nhẹp từ rất lâu rồi. Sướng quá, hai bộ phận sinh dục quen thuộc hơn cả tháng nay mới gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi. Em bé của Phương mở miệng to, cho đầu thằng em của Cường chui vào giao lưu giao hợp, Phương ôm chầm lấy Cường, để cho âm hộ nuốt từng mờ mờ dương vật của bạn tình. Khi cây hàng chạy hết đến gốc, cả hai ôm chặt nhau, Phương nấc lên nghẹn ngào, cả người cô rung rinh, mồ hôi mồ kê chảy hết cả ra. Cường vuốt mái tóc người tình của mình, cậu ngẫm nghĩ thấy tội nghiệp cho Phương khi phải lòng cậu. Phương rất bản lĩnh, kỹ năng dạy tốt, sống hòa nhã với mọi người, chỉ là mỗi khi cây hàng của Cường nhét vào lồng cô xong thì cô như biến thành con người khác, mềm nhũn, khát khao, dâm dật và yếu đuối vô cùng trước mắt cậu. Để cây hàng nằm trong lồng cô một lúc thì Cường mới từ từ rút ra rồi bắt đầu nhịp. Cậu nhịp nhẹ nhàng từ tốn để hai bộ phận sinh dục làm quen trơn tru hơn. Nước nhờn trào ra như suối làm cho dương vật Cường nhấp vào ra trong lồng cô rất dễ dàng. Cả hai tiếp tục nuốt lấy môi nhau, hôn nhau nồng thắm khi Cường từ từ nhịp nhanh hơn. Những cú thụt vào sâu hơn mạnh hơn, hán cậu ta đập vào hán cô tạo thành tiếng bạch bạch. Liên hồi. Tiếng Phương rên đứt quãng vì môi cô đang dính chặt lấy môi Cường rồi. Bữa nay Cường nhịp mạnh, thoải mái hơn mọi khi nhiều. Lúc trước, sợ ra nhanh không làm cho Phương sướng nên Cường hay chơi, chiêu và dùng khá nhiều kỹ thuật. Hôm nay khác rồi, tính ra cả ngày hôm nay Cường bắn tinh ra cho bé Huê không biết bao nhiêu cho kể. Giờ thì trong người cậu, đạn dược chắc chẳng còn bao nhiêu. Tại vậy nên có lẽ Cường nhấp Phương mạnh bạo lắm mà vẫn cứ bền bỉ. Phương sướng vô cùng, không như bé Huê. Được chơi nhiều cái, bữa nay Phương chỉ bị thầy Bona đụ có một cái hồi sáng, tính luôn cái này của Cường là hai cái, nhưng hình như cái nào cũng rất chất lượng, cái này ra cái nấy, làm Phương sung sướng đến tơi tả. Cường ôm Phương nhấp đến mồ hôi ra rời, hai mép lồng Phương sưng đỏ mà vẫn chưa thấy gì hết, mệt quá, đành thả cô ra, nghỉ ngơi một tí lấy lại hơi sức. Cường ngồi trở lại ghế, dương vật cậu ta ướt nhờn cứng đơ, sần sùi dựng ngược lên. Mồ hôi Cường chảy nhễ nhại, miệng thở như bò. Phương tuột xuống ghế, cúi xuống ngậm dương vật ướt nhờn của Cường liếm nhẹ nhẹ, rồi lại liếm đến hai hòn dái Cường như hồi nãy. Cường thích thú hưởng thụ, tay cứ vò vò tóc của cô. Liếm chút xíu, Phương nhả ra, tay sụp dương vật cậu ta, ngẫm mặt hỏi Cường, sao bữa nay yếu vậy? Mau mệt vậy anh, chắc tại lâu quá hổng gặp em, nên, xạo, lâu quá hổng gặp thì phải ra mau mới đúng chứ. Cường ậm ừ, nghĩ mãi không ra cách nói, thôi mà, em biết rồi mà còn hỏi hoài, xí, chứ còn gì nữa, chắc có bao nhiêu, sáng giờ đi cho ai đó hết rồi phải không? Phương vừa nói vừa tức mình nắm chặt gốc dương vật còn Cường búng một cái thật mạnh vào đầu khất. Cường kêu lên, đau thấu trời. Phương nói, coi như là trừng phạt, cô đứng lên, lại hỏi tiếp, sao rồi, anh làm tiếp được không? Cường ngẫm nghĩ hơi bực, muốn tìm cách trừng trị lại Phương cho cô biết tay mới được. Được, được chứ sao không, em nè, mình đổi tư thế nhé, Cường bày Phương tư thế chịch khác hay hay. Cô nghe thế thì hào hứng lắm, đồng ý liền vì cách thế đó Phương thực rất thích. Cường và Phương ra khoảng rộng giữa bục giảng và bản học đứng. Cậu ta bắt Phương đứng cúi xuống, chân dang rộng, giữ thẳng, tay vịn lấy bàn học, mông chổng lên, Cường thì đứng phía sau, đút hàng từ sau của Phương. Cường bắt đầu nắc trở lại, thế này giống thế đó kia yêu thích của Phương. Cường dùng sức thúc mạnh, mỗi cú thúc của cậu ta khiến cô chúi người về phía trước, may mà còn có cái bàn vịn lại, không bị đẩy ngã. Cường thúc thoải mái, hai hòn dái thòng xuống đập liên hồi vào bụng Phương. Trong lúc nắc Phương, không biết cậu thò tay lên bàn lấy cái cây thước kẻ lúc nào hổng hay, đến chừng Cường bất ngờ, vừa nắc vừa đét cây thước vào mông Phương một cái thì cô mới kêu lên, lồng thắt dương vật Cường lại. Phương quay lại nhìn thì thấy Cường nhe răng cười. Mông cô để lại dấu lằn đỏ chót. Phương lườm Cường một cái nữa thì cậu liền đét thêm cái nữa. Phương chỉ còn biết la đau, không dám quay lại nhìn Cường nữa. Cường vừa nắc vừa mắng, cho chừa cái tội dám búng cua anh. Á, đau em, đừng đánh nữa, em chừa rồi. Cường nghe Phương nói vậy nhưng vẫn cứ đánh đau. Cậu thừa biết cái tính của Phương, cô thích cái tư thế này vì khi đụ Cường có thể vừa đánh vào mông cô. Càng đánh đau Phương càng khoái. Càng sung sướng nên Cường chẳng hề nương tay, vừa đánh, vừa phát roi thỏa thích, cả hai vừa nắc, vừa hành bạo dâm thì gió thổi nhẹ, để cánh cửa chính mở ra tan hoác lúc nào hổng hay. Phòng đang tối tăm, hơi nồng nực bỗng có gió thổi mát rượi thì Phương mới chú ý, thấy cửa mở, cô hoảng hồn kêu lên, ớ, anh ơi, cái cửa. Cường cũng hơi bất ngờ, khựng lại, Dương Vật vẫn nằm trong lồng cô. Cậu ngó nghiêng, hổng sao đâu em, tại gió thôi, không có ai đâu, giờ này tụi nó về hết rồi. Nói xong Cường lại tiếp tục nắc Phương. Cô hỏi, nhưng rủi, ông bảo vệ đi kiểm tra thì sao? Xì, thằng cha mê nhậu đó, đóng được cửa trường là ổng xỉn rồi, ở đó mà em lo. Dù Cường nói vậy nhưng Phương thấy cửa mở, trống quá vẫn hơi sờ sợ. Cậu ta nói, nếu sợ thì để anh xuất tinh nhanh, kết thúc rồi ra đóng cửa lại. Có lẽ cô Yên Giang mở làm Phương hơi sợ thật, lồng cô cứ thắt lại, bó sát Dương Vật Cường. Nãy giờ Cường nắc cũng lâu, mồ hôi vã ra như suối rồi. Cậu nóng quá, cởi luôn áo sơ mi trắng nãy giờ còn mặc ra, tập trung đóng mấy cú chót thật mạnh. Cường nắc một lúc lâu nữa thì ngưng lại, trên lên, rút Dương Vật ra khỏi người Phương, người bắt đầu co giật. Phương định nói với Cường là không sao, cứ xuất tinh vào trong cô nhưng Cường đã nhanh hơn bắt cô ngồi xuống, kê Dương Vật ngay ngực cô rồi. Cường xỉa Dương Vật ngay ngực Phương, một tay tự cầm Dương Vật sụt mạnh thêm vài cái nữa thì bắn tinh ra. Tinh dịch của Cường xịt mạnh ra, dù không nhiều nhưng cũng đủ làm nhiễu nhão, rơi đầy trên hai bầu vú căng tròn của Phương. Cô để Cường bắn hết, rồi tiếc nuối há miệng liếm đầu khất của cậu ta cho sạch. Cường mệt rũ rượi, ngồi luôn lên bàn học, thở hổn hển. Bữa nay chịch nhiều quá, sướng nhưng mệt quá chừng. Vậy mới biết Cường có mình Phương dâm dục thôi là đủ rồi, giọng thêm bé Huê nữa. Cả hai mà cứ đòi hỏi thế này hoài chắc cậu lên đường sớm thiệt đó chứ. Phương đứng lên, định ra đóng cửa phòng học lại, nhưng Cường cứ dùng dằn bảo cô khoan đóng lại, cứ để cửa vậy cho mát mẻ. Cả hai ngồi luôn trên bàn học, ai nấy mồ hôi mồ kê đầy mình. Cả ngực Phương dính đầy tinh trùng của Cường nhấp nháp cả, còn cậu ta cũng phải thở sâu để lấy lại hơi sức. Chợt Phương quay sang nói với Cường, chuyện của bé Huê, anh lo giải quyết rồi kết thúc đi nha. Cường nghe vậy thì phì cười bảo, hi hi, có gì đâu mà phải giải quyết, cứ để vậy phải hay không? Thấy Cường cà rỡn, Phương cũng cười rồi nói, hừng, để vậy thì liệu anh có đủ sức chiều cả hai đứa luôn không? Đủ chứ, em an tâm. Xạo quá, mới có tí chút mà đã yểu xìu vậy nè, ở đó mà đủ. Phương vừa nói vừa chỉ vào cái túi thịt nhiễu nhão nằm giữa hai chân của Cường mà chế giễu. Cường động viên Phương rồi nói, không sao đâu em, nếu em không thích thì thôi, anh sẽ chấm dứt với nhỏ đó. Anh nói nghe dễ quá ha, liệu bé Huê có chịu không đó? Không sao thiệt mà, nhỏ đó hiền khô hà. Anh cứ ở đó mà chủ quan, hiền thì hiền nhưng anh làm không khéo thì phiền lắm đó nha. Theo em thì, để vậy một thời gian cũng được. Nhưng anh phải nhanh chóng kết thúc đi, không thôi, em giận thiệt đó, em không chịu cái kiểu này đâu nha. Thấy Phương nói có vẻ căng, Cường ra giọng nài nỉ, thôi được rồi, để đó anh giải quyết, em đừng lo nữa, được chưa? Anh phải hứa với em, mai mốt không có lẹo tẹo nhỏ nào nữa, không thì chia tay thiệt đó nha. Bắt anh vậy luôn đó hả? Không được ngó ngàng ai hết thiệt luôn hả? Thì chút cũng được, nhưng chỉ được yêu mình em thôi, em nói thiệt đó. Không giỡn đâu, rồi anh hứa chỉ yêu mình em thôi, được chưa? Anh nhớ giữ lời đó, đừng có hứa suông. Cả hai đang tâm sự ỉ ôi thì chợt hoảng hồn khi nghe tiếng bước chân đi trên hành lang. Phương cuống quýt cả người, chả biết làm gì, may mà Cường nhanh nhẹn hơn, vội kéo cô ra nấp đằng sau cánh cửa lớp. Thì ra đó đúng là ông bảo vệ của trường, ổng đang đi kiểm tra một lượt vào cuối ngày. Phòng của cả hai tắt đèn tối thui, từ ngoài nhìn vào không thấy gì cả. Ông bảo vệ cũng chỉ đi lướt qua một cái thôi rồi bỏ đi xuống, thậm chí đến cái quạt trần đang chạy mà ông ta còn không nhìn thấy nữa. Khi ông bảo vệ đi qua thì Phương vội vàng đóng sập cửa lại. Cô trách thì Cường chỉ biết le lưỡi mà cười thôi. Cường còn dụ Phương để trần truồng vậy rồi ra toilet rửa ráy lại cho sạch nhưng cô nhất quyết từ chối. Cô lấy khăn lau sạch tinh dịch rồi cả hai mặc quần áo, cuốn lấy đồ đạc rời khỏi trường. Để Phương ra khỏi trường thuận lợi, Cường phải đứng chỗ chốt bảo vệ nói chuyện một hồi để đánh lạc hướng ổng cho Phương thoát ra. Cường nói muốn ghé chỗ Phương ngủ nhưng cô thấy cậu ta cũng mệt thiệt rồi nên khuyên Cường về nghỉ, mai còn đi học nữa. Buổi tối, chỉ còn lại một mình trong phòng nhưng Phương chẳng buồn chút nào, cô tắm rửa, ăn uống rồi đi ngủ sớm trong sự thỏa mãn tuyệt vời. Cả ngày hôm nay hai cú làm tình của Phương đều trong hoàn cảnh hồi hộp sợ người khác bắt gặp, nó có vẻ nguy hiểm nhưng tình thực ra thì cũng lý thú ghê. Nó làm tăng khoái cảm của Phương nhiều lắm. Chuyện làm tình không nói nhưng tốt nhất vẫn là bữa nay đã làm lành lại được với Cường là Phương mừng nhất. Nhìn cái kiểu hào hứng của Cường thì Phương nghĩ chắc bữa nào cậu ta cũng sẽ dụ cô làm tình kiểu này lại lần nữa cho coi. Trong một giây khắc, Phương trở mình rồi chợt nhớ đến hình ảnh của thầy Bona. Thầy là người Miên, tính tình hiền lành, người hơi trầm tính nhưng vóc dáng của thầy thì đã thật đó chứ. Vừa nghĩ mà Phương vừa tự trách ý nghĩ lăng nhăng của mình. Mới trách bạn trai lăng nhăng mà quay đi cô cũng nghĩ đến người khác vậy là chẳng được chút nào. Chuyện xảy ra giữa Phương và Bona có thể nói là một sự tình cờ, một tai nạn hy hữu. Nhớ tới thì Phương cũng thấy lo lo, chả biết Bona có giữ đúng lời hứa, quên đi cái chuyện oái oăm mà cả hai phải trải qua không, nếu không thì chắc cô chết mất. Phần 59, tính ra thì cô Phương cũng khá ngây thơ. Bona dù là thầy giáo rồi, nhưng là trai mới lớn thôi. Tính tình thầy hiền lành, không sôi nổi nên mãi đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai. Từ hồi biết cô Thu, yêu đơn phương cổ đến giờ mà không được hồi đáp thì Bona đau khổ rất nhiều. Không vô tình được tiếp xúc với Phương, Bona quả không cố ý, nhưng thực tình không kềm nổi cái máu dâm ngầm chất chứa trong lòng mình nên mới có hành động sổ sàng với Phương vậy. Phương đối xử với Bona như người bạn, nhưng trong lòng thầy suy nghĩ khá nhiều, vẫn nuôi hy vọng có một ngày nào đó nếu không thể đến với cô Thu thì sẽ có cơ hội đến với cô Phương. Trời Phật không phụ lòng Bona, đã cho thầy một duyên may lớn khi được làm chuyện đó với Phương một cách tình cờ. Hai mươi mấy năm sống trên đời, Bona mới biết mùi gái thực thụ là ra làm sao. Cái dương vật khủng khiếp của thầy mới có cơ hội làm cái chức trách thực của nó chứ không còn đơn giản là đi tiểu, rồi lâu lâu bắn tinh dịch vô tường nữa. Có thể nói, chính cô Phương đã phá đi cái sự trinh trắng của Bona. Thầy tính nhân cơ hội đó mà tỏ ý với Phương luôn, nhưng sao cô lại phủ phàng từ chối lại bảo thầy quên đi mọi chuyện. Đùa sao, chuyện ấy thì ngàn năm nữa cũng không thể quên được, làm sao Bona có thể dễ dàng quên đi như thế được. Buổi sáng được dịp làm chuyện đó với Phương xong là cả ngày Bona không ăn uống, không làm gì được, đến đêm chỉ thức trắng, mãi nghĩ ngợi đến thân hình gợi cảm, mùi hương rồi cả những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể của cô Phương mà thôi. Phương có vẻ làm đúng những gì cô đã nói với Bona, hôm sau lên lớp dạy cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể, vẫn vui vẻ, gật đầu chào hỏi mọi người. Chỉ có khi tiếp xúc với thầy Bona, cô mới thấy ngượng nghịu mà thôi. Dù chỉ đi phớt qua nhau, gật đầu chào thôi mà Phương thấy Bona nhìn mình đắm đuối, cái nhìn như muốn xoáy sâu, muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô thôi. Trước đây Phương để ý thấy Bona hay nhìn chị Thu như vậy, nay không còn nữa mà chuyển cái ánh mắt đó sang tia về phía cô. Mới có một bữa đầu chắc không ai để ý, Bona mà cứ làm vậy hoài thì thế nào cả trường cũng lại đồn rùng beng là thầy quay sang thích cô nữa. Nếu Phương còn chưa có ai thì chuyện này cũng không thành vấn đề, giờ cô đã có Cường rồi, cả hai đang yêu say đắm nên Phương lại đâm ra sợ lắm, lỡ có chuyện gì, Cường biết thì lại ghen. Hổng chừng lộ ra chuyện từng lỡ, chịch thầy Bona nữa, chắc Phương chết với Cường quá. Miệt thứ đang vào dịp cuối năm, cả trường ai cũng bận rộn cho kỳ thi học kỳ y, Phương chỉ dạy có lớp 8 thôi nên mọi chuyện còn đơn giản. Cô lo là lo cho bạn trai mình, chẳng biết Cường có vượt qua được hay không nữa. Cường có giả vờ hỏi ý Phương là cậu có nên tiếp tục học ở lớp dạy thêm của cô Thu nữa hay không? Phương thấy Cường học ở chỗ Thu cũng ổn nên khuyến khích cậu học tiếp. Dù sao thì cô Thu vẫn đang trực tiếp dạy Cường nên phụ đạo cậu sẽ tốt hơn. Dẫu vậy, Cường vẫn nằng nặc đòi Phương tiếp tục kèm cặp mình. Cậu ta bảo cô Thu chỉ dạy có một môn thôi, mà Cường thì môn nào cũng yếu. Nếu Phương không dạy cậu như lúc trước thì không ổn đâu. Thật ra Cường không yêu cầu thì Phương vẫn thấy việc dạy kèm cho cậu là một trách nhiệm thiêng liêng, đó cũng là dịp tốt để cả hai hẹn hò, rồi gần gũi nhau. Tuy vậy, mọi chuyện giờ không còn như xưa nữa vì giờ đã có thêm sự xuất hiện của bé Huê. Cả hai phải suy tính rất nhiều vì hai địa điểm hẹn hò thường xuyên của họ là nhà của Cường và phòng của Phương giờ không thực sự an toàn nữa. Dẫu sao đi chăng nữa hiện tại mối quan hệ này phải giữ hoàn toàn bí mật. Không thể để ai biết được nên chuyện tính toán để gặp nhau thế nào là một chuyện rất khó, phải nhọc công suy tính rất nhiều. Đối với Cường, hiện tại cậu có một nỗi lo rất lớn là bé Huê. May cho Cường là cô Phương thấu hiểu và thông cảm cho cậu về chuyện đã bí mật làm tình với cô bé. Cường thì thích duy trì tình trạng bắt cá hai tay thế này hơn nhưng xem chừng cô Phương không muốn như vậy. Nếu là trước đây là Cường đã cho dè cô rồi vì dám đặt điều kiện với cậu, nhưng lần này thì khác, có lẽ Cường thương cô thiệt. Muốn tính chuyện lâu dài thiệt chứ không đơn giản là vui chơi qua đường nên lần này cậu rất nghiêm túc với yêu cầu đó của cô. Với trường hợp của bé Huê, Cường cũng đã gặp vài lần trong quá khứ, khi cậu đi ăn chơi cũng gặp nhiều cô gái, kết mô đen rồi cứ bám víu lấy cậu mãi. Kinh nghiệm giải quyết của Cường thường cũng đơn giản, chủ động giảm nhịp độ liên lạc, lâu dần rồi cắt đứt với đối tượng. Chuyện đó có thể làm với các cô gái khác nhưng với Huê thì hơi khó bởi Huê và Cường học cùng lớp, ngày ngày ra vào đều gặp nhau, rất khó để làm lơ như cách Cường thường làm. Suy đi tính lại mãi chẳng biết phải làm sao, Cường ngẫm nghĩ chỉ còn mỗi cách là phải nói chuyện trực tiếp với cô bé. Đến ngày thứ bảy, Cường báo trước với cô Phương là sẽ gặp và nói chuyện với bé Huê nên cả hai không hẹn hò nhau. Cường hẹn Huê đi chơi rồi vào nhà nghỉ, mây mưa hoang lạc với nhau suốt từ trưa đến chiều. Sau cơn say tình ái, lúc đang ôm nhau, Cường nói, có lẽ mai mốt mình đừng gặp nhau như vậy nữa, Huê à, bé Huê nghe vậy thì giật mình. Đang nằm ôm Cường thì bật dậy hỏi, sao vậy? Anh, bộ có chuyện gì hả, hay là, anh đã chán em rồi? Cường đang nằm cũng ngồi dậy, cậu vuốt mái tóc của cô bé nói, không phải là anh chán em, nhưng mà sao, anh cứ nói đi, đừng ngại, vậy anh nói thẳng, em đừng ngại nhé. Thực tình thì, anh đã có người yêu rồi, nhưng thời gian trước, anh và cô ấy có chút trục trặc với nhau nên anh mới buồn, rồi mới gặp em hôm đi chơi ở trường. Giờ, có phải, hai người đã làm lành với nhau rồi, đúng không? Cường gật đầu, rồi nói tiếp, cô ấy cũng biết chuyện của anh và em. Lúc đầu cũng trách anh, nhưng sau đó cô ấy thông cảm, không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng, cô ấy nói, phải chấm dứt, Huê là con gái mới lớn. Mới 15 tuổi đầu mới biết yêu đã gặp ngay cậu Cường, đã phải gặp tình trạng cay đắng này rồi nên vừa nghe Cường nói là không khỏi chạnh lòng, hai hàng nước mắt ứa ra, dù cô bé không có ý định sẽ khóc. Cường thấy vậy hơi hoảng, vội an ủi, thôi mà, em đừng khóc, mọi chuyện là lỗi tại anh. Huê ngất lên, cô bé ôm chầm lấy Cường rồi nói, đừng mà, anh đừng bỏ em, đừng bỏ rơi em. Huê ơi, đừng làm vậy nữa mà, khó cho anh lắm, là cô Phương phải không? Người yêu của anh là cô Phương phải không? Chuyện này, đến giờ anh đừng giấu em nữa. Có phải cô Phương là người yêu của anh không? Cường gật gật đầu xác nhận, phải, nhưng sao em biết? Em đã nói rằng em để ý anh lâu rồi mà, mọi chuyện của anh em đều quan sát hết, cái đó là do em đoán, lúc trước em cũng có nói với anh rồi đó. Ừ, em biết vậy thì anh không giấu nữa. Phương với anh đã làm lành rồi, anh cũng có tình cảm với cô ấy thật. Nên, em thông cảm, bé Huê lại nài nỉ, đừng mà anh đừng bỏ rơi em, lúc trước anh cũng hứa sẽ luôn ở bên em mà, anh nhớ, nhưng mà, anh đừng bỏ rơi em, anh muốn gì em cũng chiều, xin đừng bỏ rơi em, Huê cứ nài nỉ làm Cường thấy chạnh lòng. Huê mới tháng trước ngây thơ như tờ giấy trắng, thậm chí còn quê mùa, một mặt nữa kìa. Giờ quen Cường mới hơn một tháng đã rành rẽ chuyện tình dục, nhiều khi nghĩ lại cô bé giống nô lệ tình dục cho Cường nhiều hơn. Bởi thế nếu một hai bảo cô bé bỏ ngang thì sao cô bé chịu được? Cường ậm ừ, anh thực tình cũng chẳng muốn bỏ em, nhưng ngặt nổi. Phương không thích, thì nếu cổ không thích, tụi mình có thể giữ bí mật mà, những lúc anh không gặp cổ, thì tụi mình có thể lén gặp nhau, chuyện gì em cũng chịu hết, chỉ cần anh nói cho em biết thôi, và đừng bỏ rơi em thôi. Cường nghe vậy thì gật gù, tặc lưỡi. Cậu ngẫm nghĩ. Chắc con nhỏ này mê cậu lắm rồi nên đến vậy mà cũng chịu được. Thiệt là bó tay. Nhưng nghĩ lại thì nếu nhỏ chịu thì càng tốt. Anh thấy vậy cũng được, nhưng phải giữ bí mật, không được để cho Phương biết đó. Huê nghe vậy thì hết nấc, cô bé dụi nước mắt rồi nói, như vậy được mà, không sao đâu, em biết anh cũng dâm thấy một lượt quen cả em lẫn cô Phương thì có sao đâu. Cường nghe vậy thì cười nói, hi hi, mới quen anh hơn một tháng mà có vẻ hiểu anh quá hén. Em biết hết, tại em không nói ra đó thôi. Anh quen thì quen cô Phương, còn lén lút qua lại với em, mà thậm chí còn đang để ý cô Thu nữa kìa, đúng không? Cường tròn xoe mắt, nhìn Huê trân trân, trời, em, sao em biết, có cần phải nói ra không? Lúc trước mỗi lần đi học thêm về, anh đều bắt em, rõ ràng là cô Thu cổ làm anh hứng mà, đúng không? Cường nghe bé Huê bắt bài mình vậy thì còn nước gãi gãi đầu thừa nhận. Hi hi, không hiểu sao anh luôn hứng thú với mấy cô giáo của trường mình, có gì đâu không hiểu, tại anh dâm quá mà. Cường nghe vậy thì chồng lên, đè bé Huê xuống, bữa nay dám nói anh dâm nhé, còn nói nhiều lần nữa, phải phạt mới được, phạt em thế nào. Cường cầm dương vật mình, xỉa vào mặt cô bé nói, phải đánh bằng cây roi này mới được, vậy hả, vậy phạt em đi, đánh em đi anh. Cường ôm chầm lấy Huê, trút toàn bộ sức lực của mình lên cô bé, từ bạo dâm, đánh đập. Hành hạ các kiểu, Huê đều hứng thú tiếp nhận hết. Cô bé hiểu rõ bản thân mình, biết rằng trọn vẹn ngày thứ bảy này, Cường còn là của cô, sau ngày này, phải chia sẻ anh chàng cho người khác mất rồi. Cường mới đầu thấy Huê chịu vậy thì coi như cũng ổn, nhưng đến cuối ngày, trước khi chia tay cô bé, cậu cũng không quên dặn dò. Nhưng chuyện của anh với cô Phương, em đừng nói ai nghe nhé. Dạ, em biết mà, em chỉ biết có anh thôi, coi như em là người bí mật của anh thôi, anh đừng lo lắng gì hết. Vậy là kết quả thành công ngoài mong đợi. Chỉ sau ngày thứ bảy, Cường đã giải quyết mối lo về bé Huê. Phương gặng hỏi cậu thế nào, Cường suy nghĩ kỹ rồi mới nói lại với cô rằng khi cậu bảo chia tay, Huê khóc nhiều và không chịu. Cậu nghĩ cần một khoảng thời gian để cô bé chán mình, nói Phương cho cậu thêm thời gian. Phương tỏ ra thông cảm và đồng ý, Cường khá thông minh. Nếu cậu nói đã giải quyết xong hết ngay lúc này thì Phương sẽ nghi ngờ, còn nếu kéo dài một tí thì hợp lý hơn. Coi như cậu sẽ có một khoảng thời gian ngắn nữa để thoải mái bắt cá hai tay mà không sợ ai nói hết. Đến tuần sau nữa thì Phương lại tiếp tục sang nhà Cường dạy thêm cho cậu bình thường. Nhưng rút kinh nghiệm từ chuyện của Huê, Cường yêu cầu mấy lần sau khi sang dạy học Phương cần hóa trang, mặc đồ khác với mọi ngày để người ta không nhận ra. Phương sang nhà dạy thêm cho Cường vào mỗi buổi chiều luôn, ngày nào Cường có học thêm cô Thu thì cô sẽ dạy trễ một chút. Mỗi lần như vậy là mỗi lần Phương phải chuẩn bị trang phục, đầu tóc khá kỹ lưỡng. Cường nhân cơ hội đó bắt cô thử mấy bộ đồ sexy, thời trang mà cậu ta thích, mấy bộ đồ dị hợm mà ít khi Phương dám mặc, nhưng giờ vì lý do hóa trang nên đành phải làm theo, Cường sắp xếp thời gian cũng hợp lý. Vì hiện tại cậu không thể qua đêm ở chỗ Phương nữa nên các ngày trong tuần, sau khi học thêm với Phương xong, buổi tối Cường sẽ đi chơi với bé Huê. Cô bé không đòi hỏi nhiều nên Cường cũng chỉ gặp Huê một tuần có một đến hai lần thôi. Các thời gian trống còn lại thì dĩ nhiên đều ưu tiên cho cô Phương hết. Huê khá ngoan, cô bé giữ đúng lời hứa. Lúc gặp Phương trên trường thì chỉ có Phương là ngại thôi chứ cô bé thì tỉnh bơ, vẫn lễ phép chào hỏi cô giáo cũ. Nhờ Phương kèm cặp, cộng thêm tích cực học thêm với cô Thu mà thành tích thi học kỳ 1 của Cường khá ấn tượng. Cậu trải qua kỳ thi giữa năm khá nhẹ nhàng, không chút gì gọi là chật vật hết. Những tưởng mọi chuyện đến đây đã chấm dứt hết mọi rắc rối, thì lại có chuyện xảy đến. Phần 60, không biết từ đâu trong trường lại có những lời đồn thổi không tốt về lớp dạy thêm của cô Thu. Người ta cứ bảo nhà trường đã quá ưu ái cho cô Thu khi để cô ngang nhiên dạy thêm như thế. Vốn dĩ hiện nay ngành giáo dục đang cấm cái chuyện dạy thêm học thêm, chuyện lớp của cô Thu đề nghị về các buổi phụ đạo này cũng là một hình thức lách luật. Nếu em xui lẳng lặng thì không nói, còn đằng này thấy Thu dạy tốt, lớp học có tiến bộ và thậm chí cô Thu còn có thêm thu nhập nữa. Ở đời người ta hay bảo trâu buộc ghét trâu ăn là vậy, hỏi sao lại không có chuyện râm ran này nọ. Có lẽ áp lực dư luận đặt lên ban giám hiệu nhà trường là khá lớn nên một ngày nọ thầy hiệu trưởng gọi cô Thu lên và yêu cầu cô chấm dứt hẳn lớp học của mình. Lúc cô Thu thông báo chuyện này trong lớp, tụi học trò cũng ngỡ ngàng nhiều. Có đứa mừng cũng như có đứa thất vọng và dĩ nhiên Cường là người thất vọng nhất. Từ đó đến giờ, nhờ lớp học thêm này mà Cường có cơ hội gần gũi, tiếp xúc cô Thu nhiều hơn. Cô Thu không giống như cô Phương trước đây, Cường không có duyên may được tiếp xúc với cô nhiều, mặc dù dạo này cậu ta cũng thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô dữ lắm. Hồi đó, Cường đến với cô Phương cũng là một dịp tình cờ khi cậu vô tình hiếp dâm cô ấy ở nhà, rồi mọi thứ cứ đến như là mơ. Nhiều lúc Cường cũng canh me cái cơ hội được làm vậy một lần với cô Thu, nhưng xem chừng ra mọi chuyện sẽ không dễ như cậu nghĩ, như cái hồi cậu và cô Phương đến với nhau, cô Thu có vẻ khó chinh phục lắm, Cường chỉ có thể ngắm nghía mãi thế này thôi. Cường tạm hài lòng với những gì mình có ở lớp học thêm thì đùng một cái, mọi chuyện buộc phải kết thúc, hỏi sao cậu ta không thất vọng kia chứ. Hôm cô Thu thông báo nghỉ lớp, Cường nghe như sét đánh ngang tai, lúc trước, cậu có nghe đồn đãi về chuyện lớp học, nhưng không ngờ nó ảnh hưởng nhiều đến vậy. Cường thấy mặt của cô lúc thông báo ở lớp học thêm biết thì nhìn cũng buồn, chắc cô cũng chẳng muốn. Buổi học thêm cuối cùng lòng Cường buồn rười rượi, cậu cứ mãi vẫn vơ ở lớp chẳng vội chạy về nhà như mọi khi nữa. Cường đứng một góc, nhìn đám bạn của mình cứ súng lại quanh cô hỏi han, vẻ như tiếc nuối lắm vậy. Vừa lúc cô Thu đang nói chuyện với đám bạn của Cường thì tiết chiều cũng tan, cô Thu đang nói chuyện thì nhận ra cô Phương nên gọi với lại. Cường vẫn đứng một góc đó nhìn nên thấy rõ cảnh cô Thu và cô Phương đang trò chuyện. Cô Thu không để ý gì nhưng cô Phương thì có thấy Cường. Cậu ta thấy cô Phương lúc nói chuyện với cô Thu thì cứ ngoái ngoái lại lén nhìn cậu, kiểu như không vui lắm. Cường nhìn một lúc vừa định quay đi thì thấy tin nhắn của cô Phương vào máy. Chị Thu rủ em đi ăn, chắc chỉ đang buồn chuyện lớp học, chiều nay chắc em không đến. Cường mỉm cười rồi trả lời cô Phương ngay, u, em đi với cô ấy đi, không sao đâu. Cường nhắn xong thì nhìn thấy cô Phương cũng đọc tin nhắn, xong xuôi thì hai cô giáo kéo nhau ra khỏi trường. Biết cô Phương không thể đến chỗ mình nữa, Cường ở lại trường ngồi chơi nói chuyện với đám bạn một tí nữa, đến lúc chán mới xách xe máy về, trời lúc này cũng sắp về chiều, không gian mát mẻ. Cường thấy hơi buồn nhưng chắc cũng thoáng qua thôi. Bữa nay không có cô Phương, cậu cũng đã có dự định gọi bé Huê đến để thay thế rồi. Cường đang chạy xe máy một đoạn thì phải dừng lại vì thấy phía trước có một đám đông đang bu lại. Cậu tính lách đám đông chạy qua luôn nhưng phải thắng khựng lại khi thấy cô Phương đang ngồi giữa đám đông, còn chiếc xe máy thì nằm ngã lăn một bên. Cường hoảng hốt vội thắng xe, lách đám đông để đi vào. Cô Phương có vẻ hoảng, đang ngồi giữa đám đông thì Cường thì vội mếu máo kêu, Cường, xung quanh vẫn có người bu quanh xem nên cô không dám tỏ thái độ gì nhiều. Cậu hỏi, cô, có chuyện gì vậy? Cô Phương chưa kịp nói thì đám đông xung quanh đã nhao nhao lên, cổ bị cướp đó, hồi nãy tôi thấy có 2-3 chiếc xe máy cập vào, đám đông xung quanh chẳng biết có chứng kiến sự việc hay không nhưng người nói kiểu này, kẻ nói kiểu khác, làm Cường chẳng biết gì cả. Cậu ta hỏi thăm Phương, cô có sao không? Để em đưa cô đi bệnh viện, cô Phương có vẻ hoảng, cứ ngồi đó run run. Cậu để chiếc xe máy lại, vội đỡ cô lên xe, chở đi trung tâm y tế huyện. Lúc ngồi trên xe chỉ còn hai cô trò, cô Phương mới run run nói, Cường ơi, anh cứu chị Thu đi, tụi nó bắt chị ấy rồi. Cường ngoái đầu lại hỏi, em bình tĩnh, kể lại anh nghe có chuyện gì vậy, em không biết nữa. Lúc nãy, em chở chị Thu định đi ăn thì có mấy chiếc xe máy tự dưng cặp sát lại, tụi nó chọc ghẹo bọn em, rồi chị Thu chửi tụi nó, xong rồi, hình như tụi nó tức lên, nó đạp ngã xe em, rồi lôi chị Thu lên xe máy, tụi nó tính lôi em đi luôn. Nhưng người ta bu lại coi nên tụi nó đã bỏ đi. Trời đất, sao tự dưng lại có chuyện như vậy? Em không biết thiệt mà. Em ráng nhớ lại coi hỗn rầy có làm gì, gây thù chuốc oán với ai không? Làm gì sao có chuyện tự dưng vậy được? À, anh nhắc em mới nhớ. Em nhớ rồi, em nhận ra tụi nó. Hôm bữa cũng đi chơi với chị Thu. Em gặp tụi nó một lần ở quán cà phê. Tụi nó chọc ghẹo tụi em. Chị Thu cũng chửi tụi nó dữ lắm. Bữa đó ở quán cà phê có đông người. Tụi nó chắc không dám làm gì, nhưng em thấy lúc tụi nó bỏ đi, cô vẻ tức lắm. Trời ạ, gặp chuyện như vậy sao không nói với anh sớm, em đâu ngờ nó nghiêm trọng vậy. Giờ tính sao anh, còn tính gì nữa, đâu, em tả lại hình dáng tụi nó cho anh nghe coi. Cô Phương hơi sợ nên không nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ bọn du côn kia đi trên hai chiếc xe máy, có khoảng 4 thằng, nhìn có vẻ dữ lắm. Cường quá rành khu miệt thứ này. Nhà cậu ta có thể lực. Nên qua lại ăn chơi từ quan chức địa phương đến cả xã hội đen nữa nên cũng khá rành. Dù nghe Phương tả sơ nhưng Cường cũng đủ biết chuyện vừa rồi do ai làm. Để đỡ mất thì giờ, cậu chỉ chở cô Phương đến trung tâm y tế để cô tự vào khám, còn cậu sẽ tìm cách đi cứu cô Thu. Cậu dặn Phương bình tĩnh, khám xong không có gì thì quay lại lấy xe về nhà, dặn Phương không cần báo công an chi hết. Phương dù lớn tuổi hơn nhưng mới gặp mấy chuyện này lần đầu nên sợ lắm, cô cúng quýt như con cúng con. Chăm chú nghe từng lời dặn của Cường rồi làm theo, chia tay Phương, Cường bắt đầu đi tìm cách cứu cô Thu. Dựa theo những gì cô Phương kể, Cường chỉ có chút hình dung ít hỏi về tụi du côn đã bắt cóc cô Thu. Lẽ ra chuyện này Cường chỉ cần gọi cho cha mình một cú phone là sẽ xong xuôi hết, nhưng làm vậy thì cậu cứ thấp thỏm lo lắng. Nói gì thì nói chứ ngoại trừ chuyện Cường cũng có chút tình cảm với cô Thu thì ngoài ra cô còn là giáo viên chủ nhiệm của cậu, hỏi sao cậu không lo được chứ? Cường biết phải làm gì, cậu chạy xe máy một mình đến một đoạn đồng hoang phía ngoài thị trấn, trời lúc này cũng đã sụp tối, lúc Cường rẽ vào con đường giữa ruộng, chỉ còn ánh đèn xe tay ga của cậu chiếu sáng choang mà thôi. Cậu chạy xe trong bóng tối một chút thì đến được một khoảng đất trống. Giữa xung quanh sình lầy có một khoảng đất cao ráo, ở giữa có cất một căn nhà lá khá đơn sơ, Cường chạy xe vào sân nhà thì thấy ở đó đã đậu sẵn 3 chiếc xe máy, cậu dừng xe trước sân. Vừa tắt đèn rồi dựng chống xe thì từ trong nhà lá đã có 2 thằng du côn nhào ra. Cường vẫn còn mặc cái áo trắng đồng phục của trường, nhìn vẫn còn vẻ thư sinh học trò lắm nên thằng du côn hống hách chỉ mặt cậu nói, đù mẹ, mày là thằng nào, đến đây làm gì? Tụi du côn có vẻ hung tợn, nhưng Cường xem ra khá bình tĩnh. Cậu dựa mông vào chỗ yên xe đang chống nghiêng, chưa trả lời 2 thằng đó mà đốt điếu thuốc hút. Cường nhỏ khói rồi chỉ mặt 2 thằng du côn, nói, tụi bay không có tư cách nói chuyện với tao, kêu đại ca tụi bay ra đây, giọng trịch thượng của Cường làm hai thằng du côn nóng mặt. Cả hai miệng chửi đụ má đụ mẹ định xông tới chỗ cậu thì từ trong nhà, một giọng khác vang lên, chuyện gì ồn ào vậy tụi bay, đó là giọng một gã đàn ông. Sau một giây im lặng hai thằng du côn gọi, đại ca, từ trong nhà lá, một gã đàn ông đi ra, tay cầm đèn dầu thắp sáng. Mới ra chưa nhìn rõ, gã được gọi là đại ca kia và cả Cường vẫn chưa thấy mặt nhau luôn. Gã chỉ thấy cái bóng mờ mờ, thằng nào vậy tụi bay, giọng gã đại ca vang lên chỉ về phía của Cường. Hai thằng du côn nói, nó mới tới, tụi em không biết nữa, thằng này láo lắm, trời tối làm gã đã ca nhìn không ra. Gã cứ nhướng mắt nhìn. Cường đứng đó nãy giờ im lặng, bỗng cậu cất tiếng gọi, anh Tảo, em là mà cũng không nhận ra nữa sao, giọng ai nghe quen quen. Tên đại ca vừa nói vừa tiến gần lại chỗ Cường, gã giơ cao ngọn đèn dầu để trông rõ mặt của cậu hơn. Giờ đây Cường và gã đại ca mới nhìn ra nhau. Gã này tóc để dài, mặt mày bậm trợn cô hồn. Đầu gã to lớn, mũi cũng to ngược hẳn với cặp mắt tí hí của gã. Nhận ra Cường, gã ngửa cổ cười, trời đất, tưởng ai, cậu Cường đây mà, hai thằng du côn đàn em, nghe vậy thì súng lại hỏi, đại ca, anh quen thằng nhóc này hả? Tên đại ca trợn mắt, quay sang tán hai thằng đàn em mỗi thằng một bạt tai nghe chát chúa. Hắn gằn giọng nói với hai thằng kia, cậu Cường đô la đây mà tụi bây dám gọi thằng nhóc hả, không biết chết sao, đến giờ Cường mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ cậu đoán đúng, xét theo địa bàn hoạt động và số má thì khu vực này đang thuộc quyền quản lý của băng tảo tóc dài này. Tên này tính ra cũng là đàn em của ba Cường, hay giúp cho ông giải quyết những việc nhỏ li ti mà pháp luật không thể giải quyết được nên hai bên cũng khá thân thiết. Nhận ra Cường, tay Tảo này có vẻ vồn vã, gã hỏi han, sao vậy Cường, bữa nay sao rồng lại ghé nhà tôm? Trái với cái vẻ thân thiện của Tảo, Cường vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, có phần trịch thượng, đéo có rảnh ha, mấy anh gan quá, bữa nay bày trò bắt cóc gái nhà lành nữa, hi hi, sao cậu nhận tin nhanh vậy? Mấy ông làm rùm ben cả thị trấn, ai mà chả biết, ủa, bộ người quen của cậu hả? Cường không đáp mà chỉ gật gật đầu. Cậu hỏi, anh để cổ ở đâu? Tảo ngoắt tay chỉ vào trong căn nhà lá. Cường tắt điếu thuộc, nhóm chân đi cùng Tảo về phía nhà lá. Khi vừa đến gần căn nhà đã nghe tiếng thét to, a u quá, thả tao ra mau. Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.